Chương 461. Độ chân quý của cà chua bi, Lý Mộng Như đã được biết đến. Mặc dù nhà họ cũng chỉ nhờ may mắn mới mua được một lần hai lần mà thôi. Một hộp nhỏ có hơn 10 quả, con cái của vợ cả mới có may mắn được chia một hai quả. Những đứa con của vợ lẽ như nàng, dù được sủng ái cũng chưa chắc có cơ hội thể có được nếm. Không nghĩ tới, trái cây chỉ nghe qua trong miệng đích tỷ, lúc này lại đang được đặt ở bên cạnh tay nàng. Còn không chỉ có một hai quả mà là đầy một đĩa trái cây, gì cũng phải có đến mấy chục quả chứ. Nếm thử một chút, ta và mẹ nuôi trồng trong nhà ấm, hương vị còn ngon hơn trồng trong lều lớn chút nữa. Mỗi ngày đều có nàng lén tưới nước linh thạch cho cà chua bi, hương vị đương nhiên sẽ ngon hơn ở lều lớn. Hơn nữa còn cực có lợi đối với thân thể. Lý Mộng Như thật cẩn thận dùng tay cầm một quả lên, lại liếc mắt nhìn Dư Tiểu Thảo một cái, tựa như đang xác nhận thật sự cho nàng ấy ăn. Thấy Dư Tiểu Thảo mỉm cười gật đầu một cái, sau đó cũng tự lấy một quả từ trong đĩa bỏ vào miệng mình. Lý Mộng Như mới hơi chần chờ đưa cà chua bi đến bên miệng, dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn một miếng nho nhỏ. Trong ngọt thanh mang theo vị hơi chua, một loại vị giác xa lạ lan tràn giữa môi răng, cảm giác hạnh phúc từ trong miệng lưỡi dần thấm nhập vào trong trái tim. Khó trách đích tỷ lại nhớ mãi không quên loại trái cây này. Thì ra thứ thưởng thức vốn không phải hoàn toàn ở hương vị của cà chua bi, mà là loại cảm thỏa mãn làm người ta khó kháng cự này. Cảm giác kia tựa như khi Di Nương vẫn còn trên đời, tư vị khi nàng còn nhỏ được người hết lòng che chở. Dùng sức hút một ngụm nước chua chua ngọt ngọt bên trong quả cà chua bi tựa, như muốn giữ lại loại hương vị hạnh phúc này, bởi vì nhớ lại thời gian sống hạnh phúc bên Di Nương năm xưa, trong mắt Lý Mộng Như lóe lên ánh lệ, nhưng khóe miệng lại treo nụ cười mỉm ngọt ngào. Cái miệng nhỏ ăn từng chút cho đến khi ăn xong quả cà chua bi kia, Lý Mộng Như nhẹ nhàng hít hít cái mũi, dùng khăn lau đi vết nước mắt ở khóe mắt, cười nói: "Thật ngại quá, ta thất thố, để muội chê cười rồi." "Không cần khách khí, ta cũng có cảm thụ giống như vậy, mỗi lần được ăn đồ ăn bản thân yêu thích đều sẽ bị cảm động. Cà chua bi này đối với người khác mà nói có thể là thứ chân quý, nhưng ở trong phủ chúng ta cũng chỉ giống như cải trắng củ cải, dễ như trở bàn tay ta đây, không phải đang khoe mẽ mà là muốn để Lý cô nương tỷ buông bỏ nghi ngờ, tận tình thưởng thức." Dư Tiểu Thảo vì trấn an trái tim yếu ớt của tiểu cô nương, không tiếc dùng lời nói và biểu tình hơi có vẻ khoa trương để hình dung cà chua bi như thứ phổ biến. Quả nhiên, tiểu cô nương Lý Mộng Như nghe xong, phụt cười một tiếng, nói: "Những lời này của muội, nếu nói trên đường, nhất định sẽ có không ít người muốn đánh muội. Trái cây mà ngay cả ngàn vàng người ta cũng khó cầu, vậy mà đến miệng muội lại thành củ cải cải trắng, không phải muốn ăn đánh sao?" Dư Tiểu Thảo thoải mái nhún nhún vai, giang một tay, nói: "Ta nói là sự thật, không tin tỷ đến nhà ấm của chúng ta nhìn thử xem. Mẹ nuôi ta đều nói ta không hiểu phong nhã, dùng nhà ấm trồng hoa cỏ quý giá của người để trồng một ít rau dưa trái cây. Thật là phí phạm của trời. Muội nói như vậy, ta thật sự cảm thấy tò mò về nhà ấm của nhà các muội đó." Tiểu cô nương Lý Mộng Như tuổi tác cũng không lớn, ngày thường đều tự nhốt mình trong viện, rất ít khi có cơ hội tâm tình cùng những tiểu cô nương tuổi tác tương đương. Dư Tiểu Thảo không giống như những tiểu cô nương nàng ấy quen biết, trong miệng không có thi thư phong nhã, không có cầm kỳ thư họa cũng không có nữ hồng dung đức, mà đều là những thứ khiến nàng ấy cảm thấy mới lạ. Dùng nhà ấm trồng hoa để trồng rau trái cây, cũng chỉ có cô bé này mới có thể nghĩ ra, khó trách phòng phu nhân lại nói nàng như vậy. Dư Tiểu Thảo cũng không vội vàng tiến vào chủ đề, chỉ cần tiểu cô nương này có thể buông lỏng cảnh giác, tiếp thu người bạn như nàng, chuyện sau này tự nhiên sẽ nước chảy thành sông. Nàng cười một tiếng, đứng dậy, nói: "Nếu Lý cô nương không chê, có thể cùng ta đến xem nhà ấm một chút. Ngoại trừ cà chua bi, ta còn trồng chút dâu tây. Buổi sáng nhìn thấy đã có mấy quả tương đối đỏ, chúng ta đi hái xuống nếm thử." "Dâu tây? Lại còn trồng cả dâu tây?" Trong mắt Lý Mộng Như lóe lên tia vui mừng. Mẹ cả cũng coi như khoan dung, không giúp phần cung ứng của con thứ. Lúc cuối mùa xuân, dâu tây chua chua ngọt ngọt là loại trái cây Lý Mộng Như yêu thích nhất. Không nghĩ tới, vào ngày đông có mưa tuyết bay đầy trời, vậy mà cũng có thể thấy được dâu tây chín đáng lẽ còn hơn nửa năm nữa. Trái tim tiểu cô nương lập tức như bay lên lên, lòng hiếu kỳ cũng nổi lên. Hai người mặc áo choàng vào, rời khỏi nội trạch có phòng tiếp khách trải địa long, bước vào trong gió tuyết. Dư Tiểu Thảo ở phía trước dẫn đường, chủ tớ Lý Mộng Như đi theo phía sau nàng. Chỉ chốc lát, hai người đã đi vào bên trong nhà ấm. Bởi vì phòng phu nhân yêu thích hoa cho nên phòng tướng quân đã xây một nhà ấm lớn ở một góc phía sau hoa viên cho phu nhân, nói ít cũng có hơn 100 mét vuông. Tứ phía nhà ấm đều là thủy tinh, kể cả trên nóc cũng là thủy tinh trong suốt. Chỉ riêng ngôi nhà ấm này ít cũng mất đến gần ngàn lượng bạc. Trong lòng Lý Mộng Như líu lưỡi không thôi. Tiến vào nhà ấm, Lý Mộng Như phát hiện hoa cỏ trong phòng phủ lại không trồng trên mặt đất, mà là ở trên giá cao. Bốn bức tường thủy tinh ở bốn phía đều được gắn giá lên, bức tường ở phía nam là loại giá hai tầng, ba mặt còn lại đều là ba tầng. Trên giá là các loại hoa cỏ quý giá, trong đó hoa lan chiếm đa số. Vị trí tốt nhất dùng để trưng tố quan Hà đỉnh đã đạt giải nhất trong hội đấu hoa, hơn nữa còn không chỉ có một chậu. Thậm chí có loại hoa còn được treo trên không trung chỉ vì tiết kiệm không gian, để gieo trồng rau dưa và trái cây. Trên mặt đất được dọn dẹp, một nửa trồng cà chua bi, một nửa trồng dâu tây. Hẳn đã hái từ buổi sáng cho nên, trên cây cà chua bi đa phần là quả màu xanh lá, chỉ thỉnh thoảng mới có mấy quả hơi phiếm đỏ. Dư Tiểu Thảo thuận tay ngắt lấy một quả lọt lưới từ cây cà chua bi dưới đất, sau đó nhét vào tay Lý Mộng Như, nói. Thật ra trái cây tự tay ngắt thì khi ăn mới thơm ngọt nhất. Đi, đi vào bên trong xem dâu tây ta trồng một chút. Dây leo của dâu tây bò kín trên mặt đất, trong đám lá xanh biếc lại điểm xuyết vài quả màu đỏ. Lý Mộng Như lanh mắt nhìn thấy dưới phiến lá có một quả dâu tây chín đỏ, không nhịn được khom lưng xuống hái. Lúc này, Thám Xuân bên cạnh Dư Tiểu Thảo, lấy gáo múc nước ở một góc nhà ấm múc đầy nước mới tới, cười hì hì nói. Lý cô nương, muốn rửa một chút không? Lý Mộng Như nhìn dâu tây vừa lớn vừa đỏ, tản ra hương thơm thoang thoảng độc đáo trong tay. So với bất kỳ quả dâu tây nào nàng ấy từng ăn, thì quả dâu tây này đều lớn hơn, cũng đậm hương hơn. Nàng ấy không nhịn được nuốt nước miếng một cái, hơi ngượng ngùng nhìn về phía Dư Tiểu Thảo. Dư Tiểu Thảo lại không tiếp thu được ánh mắt ngượng ngùng này của tiểu cô nương, nàng dẫm lên bùn đất hơi hơi ẩm ướt, đi vào trong ruộng dâu tây, khom lưng tìm tòi trong đám lá xanh cho đến khi có thu hoạch. Vừa hái được dâu tây liền thuận tay bỏ vào trong gáo múc nước trong tay Ngô Đồng, thỉnh thoảng tiện tay rửa sạch một quả, bỏ vào trong miệng ăn rất vui vẻ. Lý Mộng Như do dự một chút, cũng học dáng vẻ của nàng bỏ quả dâu tây vừa mới hái vào trong nước rửa sạch sẽ, rồi đưa đến bên miệng cắn một miếng lớn. Thật ngọt, thật thơm. Đôi mắt Lý Mộng Như cong cong, chỉ ba miếng đã ăn hết quả dâu tây vào bụng. Sau đó lại đi theo phía sau Tiểu Thảo, tìm kiếm mục tiêu mới. Hai tiểu cô nương cúi đầu chỉ lo tìm kiếm dâu tây chín, tuy rằng không có quá nhiều lời nói trao đổi, nhưng lòng lại đang không tự giác đến gần nhau hơn. Chờ đến khi đi ra từ nhà ấm, Lý Mộng Như đã không còn câu nệ như lúc vừa tới, tuy rằng không nói quá nhiều nhưng nụ cười chân thành tha thiết cũng không ít. Tình bạn giữa các tiểu cô nương cứ mà bắt đầu kỳ diệu như vậy. Ăn một bụng dâu tây và cà chua bi, Lý Mộng Như cảm giác như vẫn còn trong mơ. Ở trong nhà ấm, ăn trái cây lạnh băng lại còn do mình tự tay hái xuống, thật là trải nghiệm kỳ diệu hoàn toàn mới lạ. Lúc trở lại sảnh Tiểu Hoa, phòng bếp lại đưa tới mấy đĩa điểm tâm mới mẻ độc đáo. Sau khi nghe ngóng, mới biết được những điểm tâm sắc hương vị đều đầy đủ này, vậy mà lại đều do Dư Tiểu Thảo nghiên cứu ra. Lý Mộng Như bội phục cô bé này tự đáy lòng, khó trách còn tuổi nhỏ như vậy, mà đã trở thành nữ đại nhân duy nhất của triều Đại Minh, lại còn đa tài đa nghệ như thế. Mỗi loại điểm tâm đều ăn một miếng khiến bụng nhỏ căng phồng. Hai tiểu cô nương, trong lúc ăn ăn uống uống đã vô tình trở thành bạn bè tốt không có gì giấu nhau. Mộng Như tỷ tỷ, ta cũng không vòng vo nữa, cứ nói thẳng luôn. Lần này mời tỷ đến đây là vì muốn nói chuyện hợp tác mở cửa hàng với tỷ. Nhấp một hớp trà tiêu thực, Dư Tiểu Thảo nói rõ mục đích của mình. Hợp tác mở cửa hàng. Lý Mộng Như kinh ngạc lặp lại một câu, lại lập tức ngượng ngùng nói, ta chỉ là một thứ nữ, tiền bạc trong tay cũng có hạn. Tiểu Thảo muội muội nếu không chê, ta trở về sẽ lấy toàn bộ tích cóp ra để Cẩm Nhi mang lại đây. Cẩm Nhi đứng ở bên cạnh nàng ấy cũng được thưởng mấy miếng điểm tâm, trong lòng còn đang cảm thấy may mắn vì lần này ra ngoài cùng tiểu thư nữa. Nghe vậy, khóe miệng khống chế không được mà giật giật một chút. Tiểu thư của ta, toàn bộ bạc của ngài bây giờ cộng lại cũng không đến 10 lượng. Chỗ này cũng là bởi vì sau khi bắt đầu mùa đông, hoa cỏ dùng để chế phấn khó tìm nên mới có thể tiết kiệm được. Dư đại nhân người ta buôn bán kiếm được nhiều tiền như vậy, còn có thể quan tâm đến 10 lượng bạc kia của ngài. Quả nhiên, Dư Tiểu Thảo cười nói. Mộng Như tỷ tỷ, ta muốn mở một phường làm đẹp dưỡng sinh cho nữ tử. Tỷ cũng đã từng nghe nói về trà hoa đào trong phủ chúng ta rồi chứ. Nếu nói về làm đẹp dưỡng sinh thì không chỉ cần trà hoa dưỡng sinh, mà còn cần sản phẩm có thể cải thiện trạng thái làn da. Nghe nói, tỷ tỷ ở mặt chế tác son phấn rất tâm đắc, cho nên mới mạo muội mời đến tỷ đến, ý của muội là muốn bán son phấn ta làm ra ở cửa hàng. Lý Mộng Như trợn trừng mắt, không thể tin được hỏi. Dư Tiểu Thảo khẳng định gật gật đầu, nói. Đúng vậy. Không chỉ tỷ, ta còn mời Viên tỷ tỷ nhà tể tướng. Nàng ấy ở mặt chế tác mỹ phẩm dưỡng da cũng rất có thành tựu. Không được, không được. Lý Mộng Như liên tục xua tay, nói, những loại son phấn đó, chỉ là ta nhân lúc rảnh rỗi giết thời gian làm qua loa mà thành thôi. Ngày thường lấy ra tiêu khiển còn tạm được, nếu đặt ở cửa hàng để bán chỉ sợ sẽ liên lụy muội muội. Vạn lần không được. Tỷ tỷ hà tất tự coi nhẹ chính mình. Viên tỷ tỷ một trong song su cũng khen không dứt miệng đối với son phấn của tỷ. Còn nói công nghệ chế tác của tỷ, thậm chí còn hoàn mỹ hơn so với Phức Viên Xuân. Nhóm quý nữ từng dùng son phấn của tỷ cũng đều tỏ vẻ tán thưởng. tỷ tỷ còn có gì băn khoăn nữa? Nhưng mà không cần nhưng nhị gì nữa. Người trung quy lại phải học phải thử nghiệm mới biết bản thân có thể làm được hay không. Lúc trước, khi Hoàng thượng phong cho ta chức quan lục phẩm, để ta quản Hoàng trang, trong lòng ta vốn chẳng cóc chút căn bản nào. Nhưng bây giờ, sự thật không phải chứng minh ta có thể đảm nhiệm sao? Dư Tiểu Thảo biết nàng ấy, cũng không phải không có năng lực mà là thiếu dũng khí cho nên, lại lần nữa cổ vũ nàng ấy. Chương 462. Lý Mộng Như đã có một tia động lòng, tuy nàng ấy tính tình yếu đuối, nhưng hy vọng có thể chứng minh bản thân cũng không phải không có chút nào. Dư Tiểu Thảo còn nhỏ hơn nàng ấy 2-3 tuổi nữa, vậy mà lại có quyết đoán như vậy, vì sao nàng ấy không thể thử một phen chứ? Nếu muội không sợ ta hủy hoại cửa hàng của mình, ta bằng lòng hợp tác mở cửa hàng cùng muội. Đời người khó có được vài lần, Lý Mộng Như cắn răng một cái, quyết đoán đưa ra quyết định đầu tiên trong cuộc đời. Nhiều năm sau, sự thật chứng minh, bước đi này của nàng ấy vô cùng đáng giá. Thuyết phục được Lý Mộng Như, hơn nữa lần trước đến thăm Viên tỷ tỷ, nàng ấy cũng nói cảm thấy hứng thú với phường làm đẹp dưỡng sinh trong miệng nàng, đã đồng ý sẽ tham gia. Bởi vậy, phường làm đẹp dưỡng sinh coi như đã thành công một nửa. Ta chuẩn bị biến phường làm đẹp dưỡng sinh trở thành nơi giúp nữ nhân thư giãn giải trí. Ngoại trừ kinh doanh hoa cỏ trà, canh dưỡng sinh, son phấn và các loại mỹ phẩm dưỡng da, còn có làm đẹp, chăm sóc cơ thể, ví dụ như chăm sóc da mặt, chăm sóc vai cổ, xông thuốc nóng, làm móng. Còn cung cấp cả ngắm hoa, phẩm trà, trà bánh, chơi bài, mặt trược và các hoạt động giải trí khác. Hơn nữa, chỉ phục vụ cho phái nữ, tạo ra một hội quán để dưỡng sinh dành riêng cho nữ tử Dư Tiểu Thảo, vẽ một cái bánh nướng lớn cho Lý Mộng Như xem, khiến nàng ấy càng thêm tràn đầy tin tưởng khi gia nhập với mình. Đôi mắt Lý Mộng Như sáng lấp lánh, dáng vẻ khát khao không thôi, lắp bắp nói. Vốn còn tưởng rằng chỉ là cửa hàng tiêu thụ son phấn bình thường thôi. Nhưng nghe muội vừa nói như vậy, ta cũng muốn thử xem một chút. Yên tâm đi. Chờ sau khi phường dưỡng sinh xây xong, tỷ, ta còn có Viên Tuyết Diễm tỷ tỷ, mỗi người đều có riêng một tiểu viện, bên trong sẽ đồng bộ phương tiện hoàn thiện. Tỷ muốn thử nghiệm hạng mục gì cũng đều có thể, hơn nữa đều là miễn phí. Người có quan hệ huyết thống ruột thịt tới làm đẹp và chăm sóc cũng luôn miễn phí. Mỗi người còn có 3 tấm thẻ kim cương giảm giá một nửa, có thể đưa cho tỷ muội tốt của mình. Wow, tốt như vậy. Nhưng mà, có phải có chút quá hào phóng rồi hay không? Phường của chúng ta có thể thu không đủ chi hay không? Lý Mộng Như có chút chần chờ, các tỷ tỷ muội muội nhà nàng ấy cộng lại cũng có 6-7 người. Có vài người tuy rằng đã xuất giá nhưng dẫu sao cũng coi như có quan hệ huyết thống ruột thịt chứ. Nếu nhóm tỷ tỷ muội muội đó lại mang những người khác tới thì cuối cùng có thu tiền hay không? Dư Tiểu Thảo cười nói, chúng ta đặt quy tắc không đổi, miễn phí chỉ giới hạn trong quan hệ ruột thịt. Nếu các nàng mang người đến, nhiều lắm giảm giá 1/10 cũng coi như cho bọn họ mặt mũi. Đều là khuê tú trong kinh, ai cũng sẽ không vì một chút tư lợi mà hủy hoại thanh danh của mình. Điểm này thì không cần lo lắng. Hơn nữa, chủ của phường này là ta, muốn tới hưởng thụ nhất định phải theo quy tắc của ta. Nếu không, tất cả sản nghiệp của ta đều sẽ liệt đối phương vào danh sách đen mãi mãi. Nếu muốn đến, sẽ không có người đuôi mù đụng vào. Vừa nói đến danh sách đen, Lý Mộng Như nhớ tới một nhà Lý Thị Lang. Nghe nói, bọn họ đã phải ăn củ cải cải trắng hơn nửa tháng nay. Tuy không giới hạn số lượng thịt nhưng cũng không thể chỉ ăn món ăn mặn chứ. Ngay cả một thứ nữ không được sủng ái như nàng ấy, mỗi ngày cũng được ăn một cây rau tươi xanh coi như có lệ. Một nhà Lý Thị Lang thật đáng thương. Nhưng ai bảo con gái nhà ông ta đắc tội Tiểu Thảo muội muội chứ? Tiểu Thảo muội muội một người vừa dễ gần lại còn đáng yêu như vậy, Lý Mỹ Như kia vậy mà lại không thích nàng, còn cố ý trêu chọc nàng. Lần này coi như xong rồi, đưa một mối họa tới cho cả nhà, trở thành trò cười trong kinh. Được rồi, chúng ta lại nói về chuyện phân chia công việc. Khế ước ta đã nghĩ xong, viện, nhân viên, nguyên liệu và hoạt động cùng tiêu thụ, toàn bộ đều để ta phụ trách. Tỷ và Viên tỷ tỷ chỉ phụ trách đào tạo mấy nha đầu biết làm son phấn, và phấn trứng vịt là được. Các tỷ mỗi người chiếm 2 phần, ta chiếm 6 phần. Tỷ cảm thấy sao? Dư Tiểu Thảo lấy bản hiệp nghị đã chia đôi, đưa cho Lý Mộng Như để nàng ấy xem kỹ. Người ta cũng vừa mới nói, phường làm đẹp dưỡng sinh này bao gồm cả mỹ phẩm dưỡng da, đồ trang điểm, đồ chăm sóc và làm đẹp. Mà son phấn của nàng ấy cùng lắm cũng chỉ là một bộ phận rất nhỏ trong đó. Cho dù không có nàng ấy, người ta cũng có thể hợp tác cùng Phước Viên Xuân. 2 phần được chia này quả thật khiến nàng rất hổ thẹn. Kỳ thật, ta có thể chỉ nhận 1 phần, Lý Mộng Như rất vừa lòng với nội dung trong hiệp nghị. Nếu làm tốt, tuy rằng chỉ có 2 phần nhưng tương lai tất nhiên sẽ là một khoản tài sản rất lớn. Nàng ấy cảm thấy bản thân nhận được như vậy cũng có chút chột dạ. Tiểu thư nha đầu Cẩm Nhi nhỏ giọng nhắc nhở nàng ấy. Nào có đạo lý đẩy tiền tài đi như thế bao giờ. Vốn dĩ tiểu thư ở trong phủ đã không được sủng ái, ngoài bạc được phát theo lệ thì không hề được ban thưởng gì. mà hầu hết bạc được phát đều tiêu tốn lên chế tạo son phấn. Tiểu thư cũng đã sắp 15, cũng nên tính toán một chút cho mình. Tuy nói, phu nhân sẽ không làm khó xử tiểu thư về chuyện hồi môn. Nhưng một thứ nữ, ngày thường lại không quá gần gũi với phu nhân, cứ theo lệ mà nói, hẳn của hồi môn sẽ không được bao nhiêu tài vật. Của hồi môn là thể diện của nữ tử ở nhà chồng, tất nhiên càng phong phú càng tốt. Dư cô nương người ta phúc hậu, chia cho tiểu thư nhà mình 2 phần cổ phần, ai có thể nghĩ tới tiểu thư ngốc nhà nàng ta lại còn giảm phần được chia của mình xuống. 2. Đi theo một tiểu thư ngây thơ như vậy, nàng ta cũng buồn thối ruột. Dư tiểu thảo vẫn mang ý cười nhàn nhạt, liếc tiểu nha hoàn vẻ mặt nôn nóng một cái, nói: 2 phần là kết quả thương nghị của ta và Viên tỷ tỷ. Nếu tỷ có ý kiến, lần sau ta mời cả Viên tỷ tỷ tới, tỷ nói với tỷ ấy không? Không. 2 phần rất tốt, không cần phiền toái Viên cô nương tới đây một chuyến. Đích nữ của nhà tể tướng, lại là một trong song xu hai nữ tử nổi tiếng nhất trong kinh, so với nàng ấy một thứ nữ nhỏ của nhà Hồng Lô tự khanh giống, như một bầu trời với một đường ngầm. Đối với nàng ấy mà nói, Viên Tuyết Diễm là người nàng ấy chỉ có thể ngước nhìn, ngay cả đích tỷ cũng chưa chắc được nói chuyện ở trước mặt người ta. Nàng nào dám phản bác quyết định của Viên cô nương? Nếu tỷ không có ý kiến, vậy ký tên ở đây của hiệp nghị đi. Dư tiểu thảo cảm giác bản thân giống như sói sắm dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ, sai Ngô Đồng lấy nghiên mực, đưa bút tới tay Lý Mộng Như. Lý Mộng Như vô tri vô giác ký tên lên trên hiệp nghị. 2 bản hiệp nghị, 2 người mỗi người 1 bản. Hiệp nghị lý của Mộng Như kia để Cẩm Nhi cẩn thận bỏ vào trong túi tiền của mình, chuẩn bị lát nữa khi về đến nhà sẽ khóa vào trong hộp trang điểm tiểu thư. Đúng lúc này, Nghênh Xuân xốc mành từ bên ngoài tiến vào, dùng giọng nói giòn vang nói: "Tiểu thư, Dương Quận Vương tới chơi. Bên này ta đang có khách, ngươi để trụ tử đưa hắn tới thư phòng ở ngoại viện trước, hầu hạ nước trà điểm tâm. Ta xong chuyện bên này sẽ đi tiếp đãi huynh ấy." Dư Tiểu Thảo nhìn sắc trời bên ngoài một cái, tên kia hẳn đến đây sớm một chút. Ý cười ở khóe miệng nàng không khỏi sâu thêm vài phần. Thấy Nghênh Xuân đi ra ngoài đáp lời, Dư Tiểu Thảo quay đầu nhìn lại phát hiện mặt tiểu cô nương Lý Mộng Như, trắng đến có chút dọa người, mắt lộ ra thần sắc hốt hoảng, không khỏi quan tâm hỏi câu: "Mộng Như tỷ tỷ, tỷ không thoải mái sao? Ta hiểu sơ sơ chút y thuật, muốn để ta xem giúp tỷ hay không?" Lý Mộng Như cố gắng nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, giọng nói run rẩy nói: "Ta không sao cả." Nói xong, bưng nước trà từ trên bàn lên, đột nhiên uống lên một ngụm lớn khiến bản thân thiếu chút nữa bị sặc. Dư Tiểu Thảo kỳ quái nhìn nàng ấy. Vừa rồi còn rất tốt, sao lại đột nhiên biến thành như vậy? Dáng vẻ của nàng ấy giống như tiểu bào tử bị hoảng sợ vậy. Trong mắt xoay chuyển, Dư Tiểu Thảo lộ ra biểu tình không thể tưởng tượng, dò hỏi câu: "Mộng Như tỷ tỷ, tỷ đây là..." "Sợ Dương Quận Vương." Lý Mộng Như chần chờ một chút, gật đầu như không một cái, nhỏ giọng nói: "Nghe nói, trông Dương Quận Vương thô trắng giống như gấu, mặt đen như đáy nồi, đôi mắt tựa chuông đồng, giọng nói như sét đánh. Một cái tát của hắn có thể đánh chết một con ngựa hoang đang hoảng sợ, một cước có thể đá người đến hộc máu bỏ mạng, một ánh mắt có thể khiến máu trong người chảy ngược. Hắn hỉ nộ vô thường, một giây trước còn rất tốt, giây tiếp theo đã trở mặt. Lúc lên cơn tức giận có thể xé xác người sống phụt. Dư Tiểu Thảo nghe xong hình dung của nàng ấy, cuối cùng không nhịn được, ôm bụng cười ha ha ha không ngừng. Thì ra ở trong mắt những khuê tú không ra khỏi cửa, hình tượng Dương Quận Vương lại giống như yêu quái gấu đen trong Tây Du Ký. Còn xé xác người sống. Đây cũng giống như bàn tay xé quỷ trong bộ phim nàng xem ở kiếp trước vậy. Không được. Nàng gặp Chu Tuấn Dương, nhất định phải trêu ghẹo hắn một phen. Muội cười cái gì? Ta còn chưa nói xong đâu. Lý Mộng Như mở to hai mắt, tựa như không quá sợ hãi, nhưng nàng ấy vẫn nhỏ giọng nhắc nhở Dư Tiểu Thảo: "Tiểu Thảo muội muội, lúc muội ở chung với Dương Quận Vương, nhất định phải cẩn thận, thật cẩn thận. Thân thể nhỏ bé này của muội không đủ để hắn niết một đầu ngón tay đâu. Ngàn vạn lần nếu nói chuyện với hắn, đừng chọc giận người ta." Tiểu thư Cẩm Nhi thấy tiểu thư nhà mình càng nói càng kỳ cục, lén kéo kéo ống tay áo Lý Mộng Như, nhắc nhở nàng ấy bớt lời một chút. Dư cô nương người ta cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc với Dương Quận Vương, có thể khiến Dương Quận Vương bao che như bao che cho con, đi trừng phạt một nhà Lý Thị Lang, quan hệ giữa hai người vốn có thể tưởng tượng được. Ngài làm trò như vậy trước mặt Dư cô nương, hủy hoại hình tượng Dương Quận Vương. Thật sự tốt sao? Lý Mộng Như lại hất cái tay đang lôi kéo của nàng ta, tiếp tục nói: "Tiểu Thảo muội muội, muội ngàn vạn lần không thể khinh thường. Muội có biết hay không, tên tuổi của Dương Quận Vương có thể dỗ trẻ con khóc đêm. Lúc ngũ đệ nhà chúng ta nghịch ngợm, mẹ cả chỉ cần hù dọa nó nếu không nghe lời, sẽ đưa con cho Dương Quận Vương. Chiều này thực rất tốt, thử 100 lần linh nghiệm cả 100. Ha ha ha, không được." Ta cười đến mức bụng sắp nổ tung. "Ngô Đồng, mau xoa cho ta một chút." Cười chết mất. Dư Tiểu Thảo ghé vào trên bàn, không ngừng đấm mặt bàn, cười ra nước mắt. Ngô Đồng và Thám Xuân nén cười, một người xoa bụng giúp chủ tử, một người rót ly trà nóng hầu hạ chủ tử uống hai ngụm. Thì ra, Dương Quận Vương vừa tuấn mỹ tính tình lại tốt, ở trong mắt người khác lại có một mặt yêu ma hóa như vậy. Sát Thần mặt lạnh, Diêm Vương mặt lạnh, Sát Tinh những danh hiệu linh tinh kia chắc chắn chính là do nghe nhầm đồn bậy như vậy mới có được. Các nàng nào biết rằng, nếu không gặp được chủ tử các nàng, có lẽ lúc này Dương Quận Vương ngoại trừ dung nhan, những điều khác so với hình dung trong miệng Lý Mộng Như chỉ có thể càng kinh khủng hơn. Hắn khi bị tâm ma chế ngự sẽ giết người như ma, lại cực kỳ máu lạnh, trở thành ma quỷ làm hại một phương. Triều đình vận dụng toàn bộ binh lực, bao gồm cả thế lực ngầm không lường được trong tay Tô Nhiên mới có thể chế phục hắn. Chương 463. Thấy Dư Tiểu Thảo có khách thăm, Lý Mộng Như cũng không ở lâu. Chỉ là lần nữa nhắc nhở nàng phải cẩn thận với Dương Quận Vương. Dư Tiểu Thảo nén cười, trong miệng đồng ý, tự mình đưa nàng ấy đến cửa Thủy Hoa. Đột nhiên, Nghênh Xuân Nhị Đảng nha đầu bên cạnh Tiểu Thảo dẫn Dương Quận Vương Phong Thần Tuấn Lãng, Long Trương Phượng Tư đi vào. Thấy đoàn người, Nghênh Xuân uốn gối thi lễ, trong miệng nói, tiểu thư, nô tỳ đưa Dương Quận Vương đi gặp phu nhân. Dương Quận Vương, Lý Mộng Như vốn thấy có ngoại nam nên cúi đầu thủ lễ, trong lòng vừa sợ hãi vừa tò mò cho nên không nhịn được lén ngẩng đầu lên, nhìn về phía bóng dáng màu đen sau lưng Nghênh Xuân. Không ngờ, lại tiếp xúc phải một ánh mắt lạnh đến thấu xương khiến trái tim nhỏ của nàng ấy sợ, tới mức ngừng 2 giây, sau đó giống như con thỏ con bị hoảng sợ vùi đầu xuống ngực thật sâu. Thật đáng sợ. Lời đồn đãi quả nhiên không giả, ánh mắt Dương Quận Vương giống như dao nhỏ, thiếu chút nữa hù chết nàng ấy. Tuy rằng chưa kịp thấy rõ bộ dạng đối phương, nhưng Lý Mộng Như tự động bổ não một chút. Vóc dáng rất cao, giống như ngọn tháp sắt, ánh mắt có thể giết chết người. Thật đáng sợ. Tiểu Thảo muội muội có thể bị bắt nạt hay không? Chu Tuấn Dương phát hiện một tia cảm xúc sợ hãi, sợ có người muốn gây bất lợi với tiểu nha đầu nhà hắn, cho nên dùng siêu năng lực của mình ở mức tối đa. Không ngờ lại thu được tin tức khiến hắn dở khóc dở cười, tiểu cô nương lá gan không lớn, bằng con thỏ này vậy mà lại hình dung hắn đáng sợ đến như vậy, còn lo lắng hắn tổn thương Tiểu Thảo. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi đó. Nha đầu nhà hắn che chở còn không kịp, sao có thể để nàng chịu thiệt dù chỉ một đầu ngón tay. Nha hoàn vừa mới tới báo, nói Tiểu Thảo nhà hắn đang gặp ai. Thứ nữ nhà Hồng Lô Tự Khanh. Vậy mà dám ở trước mặt tiểu nha đầu nhà hắn, tổn hại hình tượng cao lớn tuấn lãng uy mãnh của hắn. Muốn hắn giáo huấn nàng một chút hay không? Được rồi. Thấy thái độ của tiểu thứ nữ kia đối với tiểu nha đầu nhà hắn coi như không tệ, tạm tha nàng ta một lần đi. Tiểu nha đầu nhà hắn còn lâu mới nhát gan nàng ta. Cùng lắm, hắn bị tiểu nha đầu cười nhạo một hồi. Dù sao cũng không phải lần một lần hai, không sao cả. Chỉ cần tiểu nha đầu vui vẻ là được rồi. Tiếp xúc ánh mắt hài hước của Dư Tiểu Thảo, Chu Tuấn Dương nhíu mày, khóe miệng hơi hơi dương. Lên, cho nàng ánh mắt ra chờ nàng ở chính viện. Sau đó cứ như không có việc gì đi thoáng qua đoàn người Tiểu Thảo. Tiểu cô nương Lý Mộng Như bị dọa sợ mất mật, nắm chặt khăn tay, cúi đầu thấp đến mức không thể thấp hơn, hai đùi run rẩy cho đến tận khi bóng dáng Dương Quận Vương hoàn toàn biến mất, nàng ấy mới thở phào một hơi, cảm giác bản thân tựa như vừa đi dạo một chuyến ở Quỷ Môn Quan. Cho đến khi lên xe ngựa, trong lòng Lý Mộng Như vẫn còn sợ hãi. Cẩm Nhi xách theo hộp quà cũng vỗ ngực mình, nhẹ nhàng thở ra, nhẹ giọng nói, "Tiểu thư, vừa rồi Dương Quận Vương quá đáng sợ." Cách hắn 3 bước vẫn có thể cảm giác không khí giống như bị đông cứng. Nô tỳ sợ tới mức không dám hít thở. Đúng rồi, tiểu thư. Ngài có nhìn rõ mặt Dương Quận Vương không? Ta vừa ngẩng đầu đã bị ánh mắt, như dao nhỏ của hắn dọa sợ tới mức vội vàng cúi đầu. Chỉ nhìn thấy hắn một thân quần áo màu đen, vóc dáng rất cao. Cẩm Nhi, người nói Dương Quận Vương đáng sợ như vậy, Tiểu Thảo muội muội có thể bị hắn bắt nạt hay không? Lý Mộng Như thật lòng lo lắng thay người bạn nhỏ mới quen. Cẩm Nhi chần chừ nói. Hẳn, không thể nào, có phòng phu nhân ở đây, sẽ không để Dư cô nương phải chịu ấm ức. Hơn nữa, từ biểu hiện của Dư cô nương mà nói, nàng hẳn không hề sợ hãi Dương Quận Vương. Có lẽ, những lời đồn đãi đó, là nói quá sự thật. Hơn nữa, Dương Quận Vương cũng không có khả năng tùy tiện, vô duyên vô cớ nổi giận. Tiểu thư, ngài đừng quá lo lắng. Trở lại trong phủ, chủ tớ hai người lập tức bị nha đầu chờ ở cửa sau đưa tới chính phòng, của mẹ cả ở, trong viện. Mẹ cả, đích tỷ và mấy đệ đệ nhỏ tuổi đều chờ trong sảnh, hơi có chút cảm giác giống như tam đường hội thẩm. Thần thái Lý Mộng Như hơi có chút co rúm lại, uốn gối thi lễ, nhỏ giọng nói. Mộng Như thỉnh an mẫu thân. Trên mặt Lý phu nhân vẫn treo nụ cười dịu dàng, vẫy tay gọi tiểu thứ nữ ngày thường không xuất sắc này lại gần ngồi, xuống bên cạnh bà ta, dịu dàng nói. Nơi này cũng không có người ngoài, không cần câu nệ như thế. Mau ngồi xuống, uống ly trà nóng ấm người. Trưởng bối đã ban không dám từ chối, Lý Mộng Như câu nệ ngồi xuống ghế theo bên trên giường nệm, cầm một ly trà, miệng nhỏ uống từng ngụm, hương vị nước trà này kém xa nhà tiểu thảo muội muội. Đích tỷ Lý Mộng Kỳ, không đợi nàng ấy uống hết nước trà trong ly đã gấp không chờ nổi nghiêng người lại đây, hỏi: "Như muội muội, Dư đại nhân mời muội qua đó, có chuyện gì không? Nàng có dùng trái cây chiêu đãi muội hay không?" Lý Mộng Như đưa chén trà cầm trong tay cho Cẩm Nhi bên cạnh, dùng giọng nói nhu thuận nói: "Dư đại nhân nhìn chúng tay nghề chế tác son phấn của ta, muốn hợp tác cùng ta mở một cửa hàng. Ngoài ta, nàng còn mời Viên Tuyết Diễm tỷ tỷ nhà tể tướng. Tay nghề làm phấn trứng vịt của Viên cô nương nổi danh trong kinh. Không nghĩ tới tài nghệ làm son phấn trang điểm ngày thường của muội muội cũng có thể lọt vào mắt xanh của Dư đại nhân Viên Tuyết Diễm, tính tình thanh cao lạnh lùng đạm bạc, ngày thường chỉ kết giao với người hợp ý mình, trong kinh số người có thể khiến nàng để mắt tới không vượt quá 10. Thấy thứ muội có thể có cơ hội làm việc cùng đích nữ nhà tể tướng." Trong lời nói của Lý Mộng Kỳ mang theo vài phần ghen tị. Lý phu nhân nhàn nhạt liếc mắt nhìn con gái nông cạn một cái, cười tiếp chuyện, nói: "Mộng Như, chơi với Dư cô nương có vui không? Tính tình nàng thế nào? Có phải xảo quyệt giống như lời đồn hay không? Con là cô nương của phủ chúng ta đi ra ngoài, không cần vì đón ý nói hùa người khác mà để mình chịu ấm ức." Nghe những lời dự ý của mẹ cả, tiểu cô nương đơn thuần Lý Mộng Như, trong lòng ấm áp, cảm động nói: "Cảm ơn mẫu thân đã quan tâm." Tiểu thảo muội muội không hề xảo quyệt ương ngạnh giống như đồn đãi mà hoàn toàn ngược lại. Nàng tính tình rất tốt, đối với người khác gần gũi lễ độ, không bởi vì nữ nhi là thứ nữ mà coi khinh. Chẳng những chiêu đãi trà ngon nước tốt mà còn dùng một đĩa đầy cà chua bi chiêu đãi nữ nhi, dùng một đĩa đầy cà chua bi chân quý để chiêu đãi một thứ nữ. Hai đứa con trai nhỏ tuổi của Lý phu nhân lộ ra biểu tình hâm mộ ghen tị. Lý Hạo Minh mới 7 tuổi chu miệng lên, nói: "Đến nay ta mới chỉ được ăn cà chua bi 2 lần, mỗi lần không vượt qua 3 quả. Như tỷ tỷ vậy mà lại một mình độc chiếm một đĩa, thật khiến người ta hâm mộ." "Minh Nhi." Lý phu nhân oán trách trừng mắt nhìn con trai nhỏ một cái, nói: "Quân tử đoan chính, há có thể coi nặng ham muốn ăn uống. Cẩn thận để phụ thân con nghe được sẽ phạt con chép sách." Lý Mộng Kỳ thương xót ấu đệ, vội chuyển đề tài, nói: "Cũng chỉ có Dư đại nhân dám dùng một đĩa đầy cà chua bi đãi khách. Lấy quan hệ của nàng và Dương quận vương, trái cây trong liều lớn ở thôn trang thiếu ai cũng sẽ không thiếu nàng." Lý Mộng Như khẽ cười một tiếng, nói: "Tỷ tỷ, lời này của người sai rồi. Cà chua bi phòng phủ dùng để đãi khách vốn không phải được đưa tới từ thôn trang, mà là do nhà họ trồng trong nhà ấm. Nhà ấm của các nàng, chia trên dưới vài tầng, hoa cỏ chân quý, đều đặt ở trên giá. Toàn bộ mặt đất đều được dọn ra để trồng cà chua bi và dâu tây. Nhà ấm không phải là thứ nhà nào cũng có thể xây được, động một chút cũng tốn đến mấy ngàn lượng. Đối với nhà Hồng Lô tự khanh chỉ làm nha môn mà nói vốn không phải con số nhỏ. Lý phu nhân lại không phải loại người yêu hoa, tất nhiên sẽ không hao tốn nhiều tiền vào nhà ấm." Lý Mộng Kỳ hâm mộ nói: "Tự mình trồng ăn sẽ càng thuận tiện hơn. Dư đại nhân vốn dĩ rất giỏi về chuyện này, cà chua bi trồng ra nhất định hương vị ngon hơn chút. Như tỷ tỷ, tỷ sẽ không ăn hết một đĩa chứ?" Lý Hạo Minh còn canh cánh trong lòng đối với việc tỷ tỷ thứ nữ này độc hưởng một đĩa cà chua bi. Lý Mộng Như cúi đầu cười nói: "Sao có thể chứ, dù sao cũng làm khách trong nhà người ta, làm sao cũng phải rụt rè chút. Thật ra cà chua bi trên bàn ta cũng không nếm được mấy quả. Nhưng lúc ở trong nhà ấm, tiện tay hái cũng ăn được không ít." Lý Hạo Vũ vẫn luôn trầm mặc không nói chuyện, nghe vậy cuối cùng cũng mở miệng: "Dư đại nhân còn mời Như tỷ tỷ đến nhà ấm hái cà chua. Trái cây tự tay hái ăn vào càng có tư vị đúng không? Nghe nói, thôn trang của Dương quận vương cung cấp dịch vụ giải trí tự tay hái trái cây. Vào liều lớn phải nộp 100 lượng bạc trước. Trái cây ở bên trong ăn đều không mất tiền. Nếu hái mang về lại phải đóng tiền khác, dưa hấu và dưa bở không hạn chế trọng lượng, cà chua bi mỗi người nhiều nhất chỉ có thể mua 2 cân rưỡi. Mỗi người có thể mua 2 cân rưỡi. Vậy chẳng phải nói, chúng ta muốn ăn cà chua bi trực tiếp đến thôn trang là được, không cần phải chịu gió chịu tuyết xếp hàng ở bên ngoài cửa hàng trái cây." Ánh mắt Lý Mộng Kỳ sáng lên, suy nghĩ ngày nào đó quấn lấy phụ thân, đòi người mang các nàng cùng đi đến thôn trang của Dương quận vương mở rộng tầm mắt. Lý Hạo Vũ liếc mắt nhìn nàng ta một cái, nói: "Muốn vào liều lớn, mỗi người phải nộp 100 lượng bạc trước. Giá cả mua trái cây ở thôn trang sẽ cao hơn ở cửa hàng rất nhiều. Tiêu tốn như vậy, cũng không phải nhà bình thường có thể chi trả được. Đi một chuyến, một người ít cũng phải tốn hơn 100 lượng bạc, lấy bổng lộc của phụ thân còn có thu vào ở cửa hàng của hồi môn của mẫu thân. Nếu cả nhà họ đi một lần, chắc chắn sinh kế mấy tháng tới trong nhà cũng có khả năng quay vòng không ra." Lý Mộng Kỳ có chút nhụt chí rũ bả vai xuống. Lý Mộng Như thấy cảm xúc của đích tỷ và hai đích đệ đều không tốt lắm, vội quay đầu lại cho Cẩm Nhi một ánh mắt, trong miệng nói: Mẫu thân, tính tình Tiểu Thảo muội muội giống như lúc đầu nữ nhi nói, chẳng những nhiệt tình chiêu đãi, còn tặng nữ nhi lễ vật nữa. Cẩm Nhi có chút không đành lòng lấy cà chua bi và dâu tây dư cô nương tặng ra. Ngày thường, thỉnh thoảng nhà may mắn mua được cà chua bi, cũng không thấy phu nhân và đại tiểu thư nhớ tới tiểu thư nhà mình. Tiểu thư đã nghèo lại quá hào phóng mà. Tuy rằng trong lòng không tình nguyện, Cẩm Nhi cũng không dám để lộ ra một phân. Nàng ta lấy ra hai giỏ trúc nhỏ tinh xảo, bên trên có cái nắp ngăn cản tầm nhìn của mọi người trong phòng. Lý Hạo Minh càng duỗi dài cổ hơn, chờ mong nhìn lễ vật dư đại nhân tặng. Lý phu nhân trên mặt hiện ra vài phần ý cười, nói: "Dư cô nương thật là khách khí quá." Lý Mộng Như đặt hai giỏ trúc nhỏ lên trên bàn nhỏ ở trên giường, mở cái nắp lên để lộ cà chua bi đỏ tươi và dâu tây căng mọng. "Gua, một giỏ cà chua bi cũng phải đến hơn một cân chứ? Dư đại nhân thật quá hào phóng." Lý Hạo Minh vui mừng kêu một tiếng. Thời tiết lúc này vậy mà lại có dâu tây. Khó trách lời đồn nói, dư đại nhân có thể phá vỡ vụ mùa, giúp rau dưa và trái cây sinh trưởng trái mùa. Lý Hạo Vũ cũng kinh ngạc không thôi. Lý phu nhân nhìn dâu tây thơm thoang thoảng mê người và cà chua bi, trong lòng tính toán, sau này phải đối với thứ nữ này tốt một chút. Nói không chừng có thể thông qua nàng ấy, chung một đường với dư cô nương này nữa. Chương 464. Mấy mẹ con nhìn trái cây đỏ rực trên bàn. Trong lúc nhất thời cả phòng trở nên yên lặng, ngay cả Lý Hạo Minh nhỏ nhất cũng không có ầm ĩ đòi ăn cà chua bi. Lúc này, Lý đại nhân của Hồng Lô Tự Khanh vừa vào cửa, gặp đúng thời gian cơm trưa, vậy mà lại không thấy có bất kỳ bát chén gì ở trên bàn, biểu cảm lộ ra vẻ kinh ngạc. Thấy cà chua bi và dâu tây trên bàn, mặt mày Lý đại nhân mới hơi giãn ra chút, cười nói: "Hôm nay vận khí xem ra cũng không tệ, lại mua được đồ hiếm lạ này. Đúng lúc, ngày mai ta mở tiệc chiêu đãi vài vị cùng trường ngày xưa. Trái cây quý hiếm này ngược lại có thể có tác dụng." Không ngờ, con trai nhỏ Lý Hạo Minh của ông ta vừa nghe, không vui chu chu miệng lên: "Cha, chỗ trái cây không phải do nô tài mang từ chỗ nhà bếp chọn mua lên, là Ngũ tỷ tỷ đến phủ dư đại nhân làm khách, người ta đáp lễ." Nói xong, ánh mắt trông mong nhìn về phía cha, trên mặt viết: "Tất cả chỗ trái cây này đều thuộc về Ngũ tỷ tỷ, cha không nói một tiếng đã muốn chiếm dụng tất cả, như vậy được sao?" "Như nhi..." Lý đại nhân kinh ngạc nhìn về phía thứ nữ ngày thường trầm mặc ít nói này, không nghĩ tới con gái lại có thể qua lại với dư cô nương, còn may mắn nhận được lễ vật của người ta. Nghe con gái nói ra nguyên do, ông ta trầm ngâm một lát, nói: "Tổ tông ba đời trước của chúng ta cũng xuất thân vừa làm nông vừa đi học, thiết nghĩ không thể ỷ vào xuất thân của mình mà đi chế nhạo người khác. Nhà Lý Thị Lang chính là một ví dụ tiêu cực, các con phải nhớ thật kỹ. Dư cô nương này, tuy nhỏ tuổi nhưng lại có được thành tựu trên mặt nông canh, tương lai đã định có thể được hoàng thượng trọng dụng. Nếu như nhi đã lọt vào mắt xanh của nàng, phải hợp tác thật tốt với người ta, không thể ỷ vào tay nghề mình mà không coi ai ra gì. Cần tuân lời phụ thân dạy bảo." Lý Mộng Như ngày thường rất ít có cơ hội nói chuyện cùng phụ thân, càng không cần nói đến được lắng nghe lời ông ta dạy dỗ, trong lòng hơi có chút kích động. Lý Mộng Kỳ cười nói: "Cha, tính tình của muội muội như thế nào, người có thể không biết sao? Nếu muội ấy kiêu căng thì dù có bản lĩnh thật, dư cô nương người ta cũng chưa chắc nhìn chúng. Hôm kia, lúc nữ nhi tham gia thưởng mai yến đã nghe nói đầu xuân dư, cô nương sẽ mở một phường trà hoa, bán ra trà hoa đào làm đẹp dưỡng nhan. Cho dù không có son phấn của muội muội, nàng cũng không lo không có thứ để bán." Lý đại nhân trầm ngâm một lát, nói: "Bản lĩnh chế tác son phấn kia của con, ngày thường cũng chỉ là một chút vui đùa, khó có thể mang đến nơi thanh nhã như vậy đi, để mẫu thân con lấy chút bạc chung cho con dùng, cần loại nguyên liệu gì cứ việc mở miệng với mẫu thân con. Thừa dịp trước khi cửa hàng chưa khai trương, luyện tập nhiều một chút, đừng bỏ lỡ cơ hội này từ dư cô nương người ta." "Vâng, đa tạ phụ thân." Lý Mộng Như hơi mang vài phần câu nệ, trên vẻ mặt lại toát lên thần sắc mừng rỡ. Nếu có nguyên liệu thượng thừa, nàng ấy tin chắc mình có thể làm ra son phấn càng tự nhiên càng xuất sắc hơn, phức viên xuân. Thấy con gái ngoan ngoãn nghe lời như thế, lo lắng trong lòng Lý đại nhân cũng thoáng giảm bớt chút. Nhìn con cái trong nhà, trong lòng ông ta cũng có vài phần rất đắc ý, con gái nghe lời lại hiểu chuyện, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện khiến gia tộc gặp phải mầm tai họa như cô nương nhà Lý Thị Lang. Con trai lớn gần 10 tuổi đã thành thục thi thư, vượt qua kỳ thi đồng sinh, tương lai sẽ đi theo con đường làm quan. Con trai nhỏ hoạt bát thông tuệ, tuy rằng định tính không chững chạc như con trai lớn nhưng cũng không phải loại ngu dốt. Phu nhân hiền huệ rộng lượng, người thường nói thê hiền phu họa thiểu, lời cổ nhân không gạt bao giờ. Lý Thị Lang kia không phải bởi vì kiến thức của phu nhân thiển cận, cưng chiều con gái lên đến trời mới trở thành trò cười trong kinh sao? Khụ khụ, Lý đại nhân nhìn trái cây chân quý trên bàn, thời tiết bây giờ vậy mà còn có dâu tây. Cũng chỉ có trong phủ dư cô nương mới có thể dễ dàng lấy trái cây hiếm lạ, như vậy ra tặng người khác thôi. Ông ta liếc mắt nhìn Lý Mộng Như một cái, hơi có chút không được tự nhiên hỏi. Như Nhi, chỗ trái cây này, con định sắp xếp như thế nào? Tuy Lý Mộng Như tính tình nhu nhược, nhưng cũng không phải quá ngốc nghếch, nàng ấy nghe vậy vội nói. Cẩn nghe theo sắp xếp của phụ thân, nơi này cũng không có người ngoài, không cần câu nệ. Ở trong lòng phụ thân, con và Kỳ Nhi, Minh Nhi, Vũ Nhi đều giống nhau, đều là con ngoan của cha. Lý Đại Nhân nhắc tới địa vị của một thứ nữ tầm thường giống như địa vị của đích nam đích nữ trong nhà, đủ thấy ông ta coi trọng chuyện này bao nhiêu. Lý Phu Nhân có thể suy đoán được tâm ý của phu quân, vội nói. Như Nhi từ nhỏ đã không còn di nương, lại là đứa hiểu chuyện ngoan ngoãn khiến ta rất đau lòng. Lão gia, không bằng để Như Nhi ghi tạc dưới danh nghĩa của ta, tương lai mặt hôn nhân cũng có thể có một tiền đồ tốt. Vậy cứ theo lời phu nhân nói mà làm đi. Lý Đại Nhân đối với việc phu nhân rộng lượng hiểu lý lẽ rất tán thưởng, đối với bà ta lại thêm coi trọng vài phần. Lý Mộng Như quả thực không thể tin vào lỗ tai của mình, có thể thành con dưới gối phu nhân đối với thứ nữ mà nói là chuyện vinh hạnh lớn cỡ nào. Nói cách khác, tương lai nàng cũng giống như đích tỷ, đích đệ, đều là con của phu nhân, nàng không khỏi mừng đến phát khóc, luôn miệng nói lời cảm tạ. Cảm ơn mẫu thân đã yêu thương, ý cười trên mặt Lý Mộng Kỳ không thay đổi, nói. Sau này, ta lại có thêm một muội muội ruột. Chúng ta tuổi tác tương đương nhau, về sau càng thêm thân cận hơn. Mẹ, Thanh Lan Viên ở cạnh con vẫn còn trống, không bằng để Như muội muội dọn tới đó. Hai tỷ muội chúng con lui tới cũng thuận tiện hơn chút. Được, cứ theo lời Kỳ Nhi nói mà làm. Lý Phu Nhân tự nhiên sẽ không bác bỏ tâm ý của con gái. Lý Đại Nhân lúc này mới chỉ vào hai loại trái cây khác nhau trên bàn, trong nét mặt khẩn trương của con trai nhỏ, đưa ra quyết định. Hai loại trái cây này đúng là hiếm lạ, nếu vi phụ lấy tất cả đi không khỏi khiến mọi người đều thất vọng. Như vậy đi, mỗi loại giữ lại một nửa, coi như trái cây sau bữa trưa. Như Nhi, từ nay về sau, con cứ ở chính viện cùng dùng cơm với mẫu thân đi. Không đợi Lý Mộng Như đáp lại, Lý Hạo Minh đã phát ra một tiếng vỗ tay, sai hạ nhân lấy đĩa tới, tự tay chia một nửa trái cây trong giỏ trúc ra. Lý Mộng Như cảm giác ngày hôm nay giống như nằm mơ vậy. Đầu tiên là được Dư Đại Nhân nổi danh mời đến trong phủ, ký kết khế ước hợp tác làm ăn. Sau đó lại được phụ thân mẫu thân coi trọng, còn không thể hiểu được, từ thứ nữ nhảy lên trở thành đích nữ được ghi dưới danh nghĩa phu nhân. Trong lúc một nhà đại nhân Lý Tự Khanh đang thân thiết cùng nhau thưởng thức cà chua bi và dâu tây thì trong phủ Trung Cần Bá phòng tướng quân, Dương Quận Vương đang cầm một tấm lông cáo đỏ đậm như lửa, khoa tay múa chân ở trên người Dư Tiểu Thảo. Lông cáo đỏ này giữ ấm tốt nhất. Mùa đông trong kinh không thể so với đường cổ, rất lạnh và khô. Nàng cầm lấy đi may một chiếc áo lông, mỗi ngày trong lúc lui tới giữa kinh thành và hoàng trang thì mặc ấm áp một chút, được không? Phòng phu nhân ở một bên đang cười ha hả nhìn một Dương gia cao cấp trong sảnh, trong lòng lại thêm vừa lòng với Dương Quận Vương hơn vài phần. Vốn dĩ, khi nhận ra Dương Quận Vương có ý tứ với khuê nữ mới 12 tuổi nhà mình, bà còn ôm thái độ phản đối. Vài năm trước, hung danh của Dương Quận Vương còn lan truyền ồn ào huyên náo khắp kinh thành, còn đáng sợ hơn cả mãnh thú trong truyền thuyết lại không thể khống chế. Cô nương nhà bà yêu kiều mềm mại như thế, nếu đến khi Dương Quận Vương trở nên tức giận, thì con bé ngay cả một tia năng lực tự bảo vệ mình cũng không có sao. Bà ấy tha rằng chọn cho con gái một nam nhân gia thế bình thường chút, nhưng ôn hòa đáng tin cậy cũng không muốn để con gái như dê vào miệng cọp. Sau khi quan sát một khoảng thời gian, Dương Quận Vương đối với người khác đều vô cùng lạnh lùng, chỉ duy nhất với Thảo Nhi, nhà bà là dịu ngoan đến mức như một chú ngựa đã thuần phục. Đấu võ mồm, chống đối, trêu chọc, thậm chí còn không cho hắn sắc mặt tốt, con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện của bà ở trước mặt Dương Quận Vương, ngược lại luôn có chút ít tùy hứng. Thật giống như một con mèo con nghịch ngợm dùng móng vuốt trêu chọc trung khuyển khổng lồ. Con trung khuyển khổng lồ kia rõ ràng chỉ cần há miệng là có thể nuốt mèo con nho nhỏ vào, nhưng khi bị móng vuốt cào lên trên mặt mình, nó vẫn không nỡ thử nhe răng về phía mèo con, còn tính tình tốt mặc nàng muốn làm gì thì làm. Mấy năm gần đây, hung danh của Dương Quận Vương đã không còn lan truyền rộng như ngày xưa nữa. Đặc biệt là gần 2 năm nay, Dương Quận Vương đã không còn mất lý trí đả thương bất kỳ kẻ nào nữa, còn mãnh thú trong lòng kia tựa như đã bị thuần phục vậy. Hoàng thượng càng ngày càng coi trọng hắn, mà hắn lần nào cũng có thể hoàn thành công việc được giao cho tới trên mức hài lòng. Mặc dù nhận công việc bên ngoài, nhưng Dương Quận Vương lúc nào cũng nhớ thương khuê nữ nhà bà. Giống như lần này khi hắn nhận quyết định tạm thời phái đi tiếp viện biên cương cũng vậy, trong lúc chiến đấu vẫn còn nhớ đặt mua ra cho Tiểu Thảo dùng qua mùa đông. Chỗ gia cao cấp nằm khắp phòng này, ở kinh thành đúng là có tiền mua không được. Nhìn về phần tình nghĩa này, trong lòng phòng phu nhân không khỏi buông lỏng không ít. Phục hồi lại tinh thần, chỉ nghe thấy tiếng bất mãn oán giận của khuê nữ nhà bà. Màu đỏ đậm như vậy, làm khăn quàng cổ hoặc mũ còn coi như tạm được. Nếu là một chiếc áo choàng lông, vậy không phải giống như bao lì xì, đỏ từ đầu đến chân sao? Đỏ hết như vậy. Sắp ăn Tết, màu đỏ thêm vui vẻ không phải sao? Nàng mặc nó vào, tuyệt đối giống như bé gái trên tranh Tết khiến cho người ta yêu thích. Dương Quận Vương ở một bên ôn tồn khuyên nhủ. Dư Tiểu Thảo không dao động, cao mày liếc nhìn tấm lông cáo đỏ như lửa, lắc đầu, nói. Thẩm mỹ của huynh sao vậy? Đàn ông thì biết cái gì? Vẫn nên làm thành áo choàng đầu đi. Cổ áo và các cạnh đính đường viền lông cáo màu trắng. Đây là nhượng bộ lớn nhất của ta. Thảo Nhi, sao lại nói chuyện với Dương Quận Vương như vậy? Người ta đưa ra đến cũng là có ý tốt. Phòng phu nhân sợ Dương Quận Vương mất hứng, vội giả ý quát lớn một câu. Chu Tuấn Dương thấy Tiểu Thảo mất hứng bĩu môi, vội nói. Không sao cả, gia đã quen nàng như vậy rồi. Nếu nàng khách khí với gia, gia còn không quen nữa. Phòng phu nhân, Dương gia này là tặng cho người vào phòng tướng quân. Người sắp xếp một chút, nhìn xem có cái gì cần bổ sung hay không. Phải rồi, ngại bà cản trở, rõ ràng đang đuổi khéo bà đi mà. Phòng phu nhân bất đắc dĩ để Linh Lung ở lại, hơn nữa còn cho mấy nha đầu thủ hạ của Tiểu Thảo một ánh mắt cơ trí chút. Có nhiều nha hoàn ở đây như vậy cũng không tính cái gì tình ngay lý gian. Sau khi đợi trưởng bối chướng mắt rời đi, Chu Tuấn Dương mới diễn ột màn cưng chiều, nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu của tiểu nha đầu, hắn cười đến mức vô cùng dịu dàng, chỉ số lực sát thương của dung nhan anh Tuấn vượt quá mức cho phép. Hai Dương này đều chọn lựa thay nàng, nàng thích làm thành cái gì cũng được. Ra, mới trở về từ trên chiến trường, không phải tới cãi nhau với nàng. Nàng tiểu nha đầu này, sao cả ngày cứ giống như con gà trọi, 10 phần chiến ý nhỉ? Tiểu xấu tính, ngoại trừ ra còn có ai có thể chịu đựng được nàng? Dư Tiểu Thảo bị hắn nói đến có chút ngượng ngùng. Trước đó vài ngày, lúc không có tin tức của Dương Quận Vương, cả ngày nàng đều canh cánh trong lòng, cả khi ăn ngon đồ ăn cũng cảm thấy không ngon. Vốn dĩ đã được mẹ nuôi nuôi đến mức khuôn mặt nhỏ tròn ra, mà giờ lại khôi phục về khuôn mặt trái xoan nguyên trạng. Chương 465. Nhưng khi có thể gặp được hắn thì nàng lại không nhịn được muốn tranh cãi, đấu võ mồm với hắn. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là được chiều mà sinh kiêu ngạo? Hài! Làm nũng với một tuổi tiểu soái ca chưa đến 20, thật là càng thụt lùi. Vừa nhấc mắt trong nháy mắt lại bị giá trị nhan sắc của tiểu thịt tươi này, hạ gục sao lại có người có thể đẹp hoàn hảo như vậy? Đẹp đến mức khiến người làm lơ giới tính, đẹp đến mức người ta không thể nảy sinh lòng khinh nhờn, đẹp đến khiến người ta trái tim thổn thức không thôi. Phụt, Chu Tuấn Dương thấy tiểu nha đầu của hắn lại ngây ngốc nhìn mình. Loại ánh mắt gần như si mê này, mấy năm gần đây hắn thật sự tiếp xúc được không ít, đại đa số đều là thiếu nữ đậu khấu niên hoa. Cũng có vài lão nam nhân đáng ghê tởm. Nhưng chỉ có của ánh mắt tiểu nha đầu mới làm hắn không thấy phản cảm. Không những không phản cảm, ngược lại lòng còn rất vui vẻ nữa. Đây là không phải đại biểu. Tiểu nha đầu đã thông suốt sao? Sang năm, tiểu thiếu nữ nho nhỏ đã 13 tuổi. Dân tộc nào đó ở phương Bắc, tiểu cô nương 13 tuổi cũng đã có thể gả chồng. Tuy rằng, hắn biết rõ nếu gả chồng quá sớm, bất luận đối với bản thân cô bé đó hay với đời sau cũng đều không tốt. Nhưng nếu có thể theo tâm ý hắn, hắn vẫn hy vọng có thể sớm cưới tiểu nha đầu của hắn về nhà một chút. Cùng lắm thì, chờ sau khi nàng 18 tuổi mới viên phòng là được. Tiểu nha đầu nhìn mình như vậy, có phải nói lên trong lòng nàng đối với hắn, cũng không phải không hề có cảm giác đúng hay không? Phát hiện này đối với hắn mà nói, quả thực chính là một chuyện cực kỳ vui mừng. Chuyện này so với khi đánh thắng trận, lập công lớn, được hoàng thượng ban thưởng, càng khiến cho hắn vui vẻ hạnh phúc hơn. Chu Tuấn Dương không kìm lòng được vươn tay phải vỗ về gò má mềm mại của tiểu cô nương. Loại xúc cảm này khiến hắn trầm mê, khiến hắn lưu luyến. Nếu có thể, hắn nguyện ý cứ ôm khuôn mặt của tiểu nha đầu như vậy, ngắm nhìn lẫn nhau cho đến tận khi lão địa thiên hoang. Khụ khụ. Linh Lung đã được phu nhân nhà mình ám chỉ, vừa thấy tiểu thư bị Dương Quận Vương ăn đậu hũ, vội giả bộ ho khan lớn tiếng nhắc nhở Dương Quận Vương chú ý một chút, nơi này có tai mắt của phu nhân. Chu Tuấn Dương bị quấy rầy, cau mày, quét ánh mắt lạnh lẽo về phía Linh Lung, giọng nói lạnh lùng như sương tuyết. Nếu bị bệnh thì đi mời đại phu xem bệnh. Đừng đứng ở chỗ này, miễn lại lây bệnh cho chủ tử. Lúc này Dương Quận Vương cho dù là thần thái hay giọng nói đều tỏ rõ. Nếu lây bệnh cho nha đầu nhà ra, cẩn thận tiện mạng của ngươi. Vốn dĩ làm hết phận sự tẫn thủ để phòng tiểu thư nhà mình bị sói hoang lớn ngậm, đi, sau khi bị uy hiếp, Linh Lung tỏ vẻ rất ấm ức. Người ta không có bệnh, người ta chỉ đang nhắc nhở ngài chú ý chút. Dương Quận Vương, ngài ăn đậu hũ của tiểu thư nhà chúng ta, còn hợp tình hợp lý đuổi những người khác như vậy, thật sự tốt sao? Dư Tiểu Thảo lại cẩn thận nhìn khí sắc của Linh Lung một chút, sau khi thấy hết thảy đều bình thường bèn nói. Thân thể Linh Lung tỉ tỉ thật ra không có gì đáng ngại, chắc là bởi vì trong nhà và ngoài trời chênh lệch nhiệt độ, cho nên bị kích thích khiến cổ họng có chút không thoải mái. Chỗ của ta có cam thảo, còn có cây ươi. Chờ lát nữa ta sẽ phối trà thuốc, uống 2 ngày sẽ không sao nữa. Linh Lung càng ấm ức hơn. Tiểu thư, ngài đừng nghe Dương Quận Vương cáo già xảo quyệt kia, cổ họng của nô tỉ thật sự không sao. Nhưng có thể bởi vì tác dụng tâm lý, cho nên lúc này nàng ta cũng cảm thấy cổ họng hơi ngứa. Nhưng sợ tiểu thư sẽ phối cho mình chút thuốc lung tung rối loạn để uống, hoặc bị Dương quận vương có lý do đuổi nàng ta ra ngoài, cho nên nàng ta chỉ có thể cố nén. Cổ họng ngứa lại không thể ho khan, loại tư vị này thật không dễ chịu, khiến người ta hận không thể bỏ ngón tay vào trong, cào một cái. Chu Tuấn Dương lại trừng mắt nhìn nha hoàn phá hỏng không khí một cái, quay đầu đã tìm không lại được loại cảm giác vừa rồi, không thể làm gì khác đành phải chỉ vào một tấm lông cáo tuyết trắng không tì vết, nói với Tiểu Thảo. Loại da này rắn chắc nhất. Nàng để Châm Tuyến phòng làm vài chiếc áo choàng đi. Lúc đến Hoàng Trang làm việc thì mặc thay đổi ngày mùa đông, trên thôn Trang cũng không có việc gì, nàng cũng không cần quá chuyên nghiệp như vậy, khi tuyết rơi vẫn chạy tới thôn Trang. Lúa mì vụ đông chỗ đó cũng không có chuyện gì. Nhưng liều lớn ở hai thôn Trang năm nay là năm đầu tiên trồng, thử nghiệm, thỉnh thoảng cũng phải đến quan sát một chút, còn không phải tuyết rơi sao? Ta sợ liều lớn bị gió tuyết phá hỏng, chúng ta kiếm không được tiền là chuyện nhỏ, chậm trễ cung ứng rau dưa và trái cây kinh thành sẽ không tốt. Dư Tiểu Thảo mạnh miệng không chịu thừa nhận bản thân vốn lo lắng ảnh hưởng đến nguồn thu vào. Tính tham tiền của tiểu nha đầu nhà hắn, trong lòng Chu Tuấn Dương rõ như gương sáng nhưng hắn cũng không nói toạc ra. Người ta nói vì lo lắng cho bữa ăn của nhà quyền quý hào môn trong kinh, nàng nói cái gì thì là cái đó. Những binh tướng thủ hạ kia không phải nói như vậy sao? Nếu muốn dỗ nữ hài tử vui vẻ, tất cả những điều nàng nói đều là đúng. Dù là hoang đường hay không tán đồng, cũng phải phụ họa. Nhưng tiểu nha đầu nói cũng không sai. Từ nghèo thành giàu thì dễ chứ từ giàu về nghèo mới khó. Miệng của quyền quý phú thương trong kinh đều bị nuôi đến kén chọn rồi. Nếu đột nhiên cắt đứt nguồn cung ứng rau dưa tươi ngon, chỉ sợ chẳng mất chốc họ sẽ làm ầm ĩ lên. Xe ngựa ra tặng cho nàng đâu? Sao lại không ngồi xe đi? Trong xe ngựa rộng rãi, dù đặt một chậu than huân lò cũng dư giả. Chu Tuấn Dương vừa nghĩ đến bóng nhỏ gầy đáng thương kia trong gió tuyết, trong lòng thật giống như bị khối băng đông lại, đau lòng không thôi. Nói đến xe ngựa Dương quận vương tặng, khóe miệng Dư Tiểu Thảo không khống chế được giật giật hai cái. Đó là do Hoàng thượng ban thưởng cho Dương quận vương, là xe ngựa dành riêng cho cấp bậc quận vương. Một quan lục phẩm nho nhỏ tép diêu như nàng, nếu tùy tiện ngồi xe ngựa như vậy ra khỏi thành làm việc, chỉ sợ ngày hôm sau, trên ngự án của Hoàng thượng thượng sẽ chất đầy tấu sớ buộc tội nàng. Tội danh triệm dụng đồ ngự ban, nàng cũng không đảm đương nổi. Dư Tiểu Thảo nói ra băn khoăn của mình. Chu Tuấn Dương tựa như giận tựa như trách nhìn nàng một cái, trong lòng nói. Đồng ý gả cho ra sớm một chút, không phải ít đi một chuyện phải băn khoăn sao? Xem ra, tiểu nha đầu nhà hắn sẽ không dùng xe ngựa hắn đưa. Đây cũng do hắn suy nghĩ không chu toàn, lúc trước chỉ nghĩ tặng đồ tốt nhất cho tiểu nha đầu lại không suy xét, đến thân phận hoàng gia. Xem ra, phải cho người gấp rút tạo một chiếc xe ngựa vừa thoải mái lại không quá khoa trương. Đúng rồi, vị cô nương vừa nãy kia là bằng hữu nàng mới quen. Vốn nên như thế, nàng tới kinh thành cũng được một khoảng thời gian. Ngày thường ngoài Hoàng Trang ra, những lúc còn lại cửa lớn không ra cửa sau không tới. Tiểu cô nương nhà ra hẳn nên tiếp xúc với nhiều bạn cùng trang lứa hơn, miễn cho tính tình lại trở thành một tiểu lão thái thái. Tuy Chu Tuấn Dương không quá coi trọng Lý Mộng như tính tình nhát như chuột, nhưng nàng ta là kiểu bạn vừa đơn thuần lại không có lực sát thương, vẫn tương đối thích hợp với Tiểu Thảo. Nhớ tới tương lai lại có thể có thêm một khoản thu vào không nhỏ, mi mắt Dư Tiểu Thảo cong cong nhìn hắn, cười tủm tỉm nói. Huynh có biết dễ kiếm tiền của ai nhất hay không? Là trẻ con và nữ nhân. Trong kinh không phải có rất nhiều người hâm mộ mẹ nuôi có làn da tốt, dáng người đẹp, còn trẻ hơn tuổi thật sao? Ta chuẩn bị mở một phường chuyên phục vụ phái nữ làm đẹp dưỡng nhan. Chỉ cần chịu tiêu tiền, bảo đảm đen đi vào, trắng đi ra, béo đi vào, gầy đi ra, xấu đi vào, đẹp dạng người đi ra. Nhìn biểu cảm tự tin của tiểu tham tiền, Chu Tuấn Dương có chút lo lắng thủ đoạn của tiểu cô nương sẽ bại lộ, sẽ nảy sinh một số ảnh hưởng không tốt với nàng. Lúc này, hắn nhớ tới lời đồn đại trong kinh trước khi đi Bình Định phản loạn. Sát ý trong lòng cuối cùng cũng không kìm nén được. Hữu thị lang bộ lại, ông nuôi được con gái ngoan, cưới được phu nhân tốt đấy. Nếu đã dám động vào người của gia, thì phải làm tốt công tác chuẩn bị chịu đựng hết thảy hậu quả. Vật nhỏ bên cạnh cảm giác rất nhạy bén, giống như nhận thấy được sự biến hóa trong cảm xúc của hắn. Chu Tuấn Dương đón nhận ánh mắt hơi mang nghi hoặc của tiểu nha đầu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trên đầu nàng, nói. Đồng ý với gia, cho dù xảy ra chuyện gì cũng đừng để bản thân gặp phải hiểm cảnh. Nếu có chuyện gì khó quyết định, nhất định phải tìm ra thương lượng. Nhớ kỹ, cho dù trời có sập xuống, cũng có vóc dáng cao lớn của gia giúp nàng chống đỡ. Đáng ghét. Huynh vò rối tóc người ta rồi. Dư Tiểu Thảo vì che giấu cảm động trong lòng mình, đẩy bàn tay đang tàn sát bừa bãi trên đầu mình ra, thử nhe răng về phía hắn. 2. Cảm giác được cưng chiều, thật tốt. Kiếp trước, cha mẹ sớm quên, Vì nuôi nấng các em tuổi còn nhỏ mà nàng phải liều mạng buộc bản thân trưởng thành. Tất cả những bi thương, phẫn nộ, áp lực, khó khăn, nàng đều chôn chặt trong lòng, gánh trên lưng. Lúc ban đầu nàng chỉ là một học sinh lớp 10 mới hơn 10 tuổi mà thôi. Chịu đựng áp lực, không có người chia sẻ tuyệt vọng, nàng chỉ có thể nuốt vào trong lòng, một mình rơi nước mắt. Bây giờ lại có người đứng ở trước mặt nàng, nói với nàng, dù có chuyện lớn hơn nữa, gia cũng gánh cho nàng. Nói không cảm động là giả. Không, ngờ người cổ đại cũng biết tán tỉnh như vậy. Làm sao vậy? Tuy Chu Tuấn Dương không thể cảm giác được Dư Tiểu Thảo đang suy nghĩ cái gì, nhưng giác quan của hắn vẫn nhạy bén hơn người bình thường rất nhiều, nhận thấy được tâm tình của tiểu nha đầu sa sút trong nháy mắt, vội vàng quan tâm nhìn nàng. Dư Tiểu Thảo hít hít mũi, nở một nụ cười thật tươi với hắn, giọng nói trong sáng hơn rất nhiều. Chu Tuấn Dương, cảm ơn huynh. Cảm ơn huynh đã thích một người bình thường đến không thể bình thường hơn như ta. Cảm ơn huynh đã ủng hộ ta, tin tưởng ta vô điều kiện. Cảm ơn huynh bằng lòng đứng một chỗ chờ ta. Nếu đến lúc ta 16 tuổi, tâm ý của huynh vẫn như cũ không thay đổi thì chúng ta đính hôn đi. Linh Lung nghe được tiểu thư nhà mình qua loa ấn định chuyện chung thân của mình như thế, nhất thời cảm thấy không hay. Đại tiểu thư của ta ơi, việc hôn nhân của nữ tử không phải nên là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối sao? Ngài mới bao tuổi đã cho phép định đoạt chuyện hôn sự của mình. Người có suy xét đến tâm tình của Liễu phu nhân không? Người có băn khoăn đến cảm thụ của phu nhân không? Ôi chao ôi! Phải sai người đi báo cho phu nhân một tiếng. Đại tiểu thư quá trẻ tuổi, quá dễ dàng bị lừa gạt. Mà Chu Tuấn Dương nghe xong lời nàng nói, đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó là mừng rỡ như điên. Cuối cùng tiểu nha đầu cũng buông lời rồi, còn lui tuổi nhắc đến xuống 16 tuổi. Tuổi này rất hợp lý, 16 tuổi đính hôn, tiếp nhận. Đưa lễ, một loạt lễ tiết đính hôn thành thân cộng lại cũng mất 1-2 năm, khi đó cách lúc tiểu nha đầu 18 tuổi cũng không còn bao lâu. Sang năm tiểu nha đầu cũng đã 13. Khoảng cách đến 16 tuổi cũng chỉ còn có 3 năm. 3 năm, đối với Chu Tuấn Dương đã làm tốt tư tưởng phải đợi nàng 5 năm mà nói, quả thực là chuyện vô cùng vui mừng. Những nam nhân thô kệch trong quân đó, dù thô bạo thế nào đi nữa, quả nhiên, đối với vợ vẫn phải cưng chiều dụ dỗ. Hạnh phúc ập đến, Chu Tuấn Dương không khống chế được nội tâm vui sướng, một tay ôm hết vòng eo thon gọn của Dư Tiểu Thảo, sau đó bế nàng lên như một đứa trẻ. Bỗng nhiên không kịp đề phòng khiến Dư Tiểu Thảo hoảng tới mức kêu sợ hãi không thôi, bàn tay như nắm bột nhỏ cũng đấm loạn một trận trên người hắn. Chương 466. Nắm đấm của tiểu nha đầu không có bao nhiêu lực, đánh lên người Chu Tuấn Dương không khác cù lét là bao. Chu Tuấn Dương thì như chúng ta vậy, bật cười to, mà lại giống như cười đến ngu người đứng bất động tùy nàng đánh đấm. Linh Lung nhìn hai người như vậy, đột nhiên cảm thấy tiểu thư và Dương Quận Vương đúng là trời sinh một đôi, là phần còn thiếu trời cao cố ý sắp xếp cho nhau. Một người tính tình lạnh lùng nhưng lại vô cùng yêu chiều tiểu thư, một người là cách hình tượng hiền thê lương mẫu trong mắt thế nhân khác xa, nhưng mà hết lần này đến lần khác thu phục được Dương Quận Vương. Tuy Dương Quận Vương rất hưởng thụ tiểu nha đầu tay đấm chân đá thế này, nhưng dù sao khắp nơi xung quanh đều có tai mắt của phòng phu nhân. Tuy hắn không quan tâm người đời nói ra nói vào, nhưng hắn không thể không để ý cảm nhận của cha mẹ vợ tương lai. Lệnh của cha mẹ, lời của bà mối, ngộ nhỡ sau này cha mẹ vợ âm thầm làm khó hắn, thì kế hoạch lấy vợ của hắn chẳng phải sẽ lận đận thêm vài phần sao? Bắt được nắm đấm của tiểu nha đầu, nhẹ nhàng nắm chặt, lại không chịu buông ra. Chu Tuấn Dương cúi đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của tiểu nha đầu, dịu dàng nói. Vừa nãy nói đến đâu rồi? Nàng muốn mở cửa hàng mới. Đã chọn được địa điểm chưa? Có cần gia giúp hay không? Dư Tiểu Thảo trợn trắng mắt với cách làm thừa nước đục thả câu của hắn, nhưng mà trong lòng nàng cũng không xem hắn như người ngoài, không khách khí nói. Ta muốn mua một đại viện, tốt nhất là ngũ tiến, bên trong có từng viện nhỏ. Cảnh sắc cố gắng ưu nhã một chút, phù hợp với thẩm mỹ của các tiểu thư và phu nhân trong kinh thành. Huynh là rắn đầu đất ở trong kinh thành, giúp ta để ý nhé. Còn mua bán gì nữa? Gia có mấy ngôi nhà phong thủy không tệ. Thành Đông thành Tây đều có, dẫn nàng đi xem. Nàng thích thì tặng cho nàng hết đó, coi như đưa xính lễ trước. Vừa nghĩ đến 3 năm sau, tiểu nha đầu sẽ trở thành người của hắn, khóe miệng hắn cong lên không cách nào ép xuống được. Dư Tiểu Thảo trừng mắt nhìn nam nhân tuấn tú hiếm khi lộ ra biểu cảm ngốc nghếch này, khó chịu nói. Ai cần huynh tặng? Bản cô nương là người có tiền, chẳng lẽ lại không mua nổi một ngôi nhà? Hơn nữa, quan hệ giữa chúng ta thế nào mà đã nhận thứ quý giá như vậy của huynh? Những kẻ miệng lưỡi hóng hớt ngoài kia sẽ nói sao? Nói Dư đại nhân mới nhậm chức là một tiểu hồ ly, còn nhỏ tuổi như vậy đã quyến rũ Dương Quận Vương mê mệt ai dám. Ra cắt lưỡi kẻ đó. Nghĩ đến tiểu nha đầu suýt chút nữa đã bị phu nhân Lý Thị Lang và con gái bà ta hãm hại rơi vào nguy hiểm, Chu Tuấn Dương lại tức giận đầy bụng. Hắn quay đầu ra lệnh cho một ám vệ dưới trướng tra xét Lý Thị Lang, hắn không tin không nắm được đuôi của ông ta. Một, kẻ phát tài còn chưa quá ba đời mà cũng dám coi thường tiểu nha đầu nhà hắn. Ra sẽ khiến ngươi đến từ nơi nào phải cút về nơi đó. Bịt miệng dân còn khó hơn ngăn nước sông. Huynh ra mặt dày, không để ý lời gièm pha đương nhiên không sao rồi. Ta là một tiểu cô nương trong sạch xinh xắn đáng yêu, không thể không đề phòng. Dư tiểu thảo cũng không phải vì gia sản của Chu Tuấn Dương mới đồng ý gả cho hắn. Hơn nữa, tuy nội tình nhà nàng không như phủ Tĩnh Vương, nhưng gia sản tích lũy mấy năm nay cũng đâu ít. Tự lo được thì cần gì phải tham đồ người khác cho. Linh Lung nghe vậy thì thầm tán thưởng trong lòng. Đại tiểu thư rất sáng suốt, ít nhất cũng biết tránh hiểm nghi. Xem ra công sức phu nhân dạy dỗ tiểu thư đúng là không uổng phí. Được rồi. Nàng nói cũng đúng. Là gia suy nghĩ không chu toàn. Quy tắc truy thê thứ nhất. Vợ nói gì cũng đúng, dù nói sai cũng phải phụ họa theo. Dương quận vương vừa gật đầu vừa tính toán làm thế nào, để danh chính ngôn thuận sang tên ngôi nhà tốt nhất của hắn cho tiểu nha đầu. Dư tiểu thảo chớp mắt nói tiếp. Ngoài ra, ta còn một vụ mua bán kiếm ra tiền nữa, muốn hợp tác với huynh. Huynh có làm không? Làm. Đương nhiên làm. Quy tắc truy thê thứ hai. Vợ nói gì phải làm đó, tất cả đều nghe theo vợ. Hơn nữa, chuyện làm ăn nào do tiểu nha đầu nghĩ ra trước nay đều chưa từng thất bại. Có tiền mà không kiếm đúng là đồ ngu. Dương quận vương vội nói. Muốn ra làm gì? Cứ nói. Đầu xuân ta chuẩn bị xây xưởng trà thảo mộc, muốn trưng dụng một miếng đất trống dưới chân núi trong trang viên của huynh. Còn có quả đồi nhỏ phía sau trang viên của huynh nữa, ta muốn trồng nhiều hoa cỏ một chút, chuyện hạt giống thì phải nhờ huynh để ý giúp ta. Đến lúc đó, cổ phần trong xưởng chúng ta mỗi người một nửa. Liên quan đến trà thảo mộc, tiểu thảo chuẩn bị phối trà thượng hạng nên lập tức chia cho hắn một nửa lợi nhuận, trái tim nàng giống như bị người khác khoét một lỗ vậy, đau rát. Nhìn ra biểu cảm của tiểu nha đầu, Chu Tuấn Dương dở khóc dở cười, là nàng chủ động chia cổ phần, cũng đâu phải là hắn đòi đâu, làm gì mà như bị bắt nạt thế này. Quy tắc truy thê thứ ba. Mọi thứ lấy sở thích của vợ làm đầu, quyết tâm ủng hộ không suy chuyển. Gia chỉ tài trợ chút đất hoang mà lại chia cho ta 5 phần cổ phần, đúng là có chút hổ thẹn. Như vậy đi, dù sao gia cũng không nên chiếm lợi của nàng. Xưởng có yêu cầu gì nàng cứ việc nói, gia sẽ phụ trách lo liệu giúp nàng. Còn có hạt giống hoa cỏ nàng cần, liệt kê hết gia, chỉ cần Đại Minh có, gia đảm bảo sẽ tìm được về cho nàng. Cho dù không có gia cũng có cách gom đủ về cho nàng. Cổ phần xưởng gia chỉ chiếm 2 phần là được rồi. Chu Tuấn Dương vừa dứt lời đã phát hiện tiểu nha đầu này đã mặt mày hớn hở rồi. Hắn không khỏi buồn cười trong lòng. Cái tính mê tiền này không biết là di truyền từ ai nữa. Nàng cũng không nghĩ xem, đổ cho hắn, tương lai còn không phải đều là của nàng hết sao. Hắn cũng chỉ là giữ hộ nàng vài năm mà thôi. Dư tiểu thảo rất hài lòng với sự thức thời của Dương quận vương. Đang vui vẻ nên có chút đắc ý kiêu ngạo đứng trước ngực Chu Tuấn Dương, dùng mu bàn tay vỗ hắn mấy cái, cười nói. Yên tâm đi, đi theo bản cô nương đảm bảo huynh ăn uống no say. Linh Lung ở một bên che mặt. Tiểu thư của tôi ơi, Dương quận vương là thân phận gì? Từ khi sinh ra đến nay muốn ăn có ăn muốn uống có uống, còn cần đi theo người hả? Không đúng, lúc Dương quận vương được sinh ra, ớt còn chưa du nhập vào Đại Minh, muốn ăn cay cũng có chút khó. Chu Tuấn Dương nhịn cười, cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé còn đang vỗ loạn trên ngực mình, lúc tay nàng đến gần ngực trái, tim hắn cũng muốn nhũn ra, ngọt ngào. Hắn khẽ cười nói, được, gia sẽ chờ cùng Dư đại nhân ăn uống no say. Ha ha, thế này đi, hôm nay bản cô nương mời huynh ăn uống no say. Dư tiểu thảo đột nhiên nghĩ đến sáng nay phòng bếp có mua một con hươu bèn cười nói. Buổi trưa mời huynh ăn lẩu cay, nể mặt không, Dương quận vương bận rộn. Dù có bận thế nào đi nữa cũng không thể bỏ qua tài nấu nướng của nàng. Quy tắc truy thê thứ tư. Nghe lời, cho dù mất hết mặt mũi thể diện, nam nhân miệng ngọt ắt có thịt ăn. Giờ cơm trưa, phòng tướng quân mặc kệ gió rét chạy về nhà. Người một nhà và Dương quận vương đến ăn chùa cùng nhau vui vẻ ăn lẩu hươu. Nồi lẩu do phủ tự chế tạo ra, hình dáng giống với nồi lẩu Bắc Kinh, vì quan tâm bạn nhỏ phòng Hạo Lân nên đặc biệt làm thành hình dáng nồi lẩu uyên ương. Một bên là canh gà ác xuông, một bên là lẩu cay trùng khánh chính gốc. Từng đĩa thịt hươu, thịt dê thái mỏng, các loại thịt viên, cá viên, còn có váng đậu, đậu hũ, còn có các loại rau tươi ngon như rau chân vịt. Rau cải, lại thêm nước chấm tiểu thảo tự tay pha, cả nhà ăn uống no say. Ngay cả tiểu Lân Lân cũng ăn được không ít thịt viên và cá viên. Phòng phu nhân vừa giúp con trai nhúng thịt dê vừa như không để ý hỏi. Thảo Nhi, Tết năm nay con trở về thôn Đông Sơn hay ở lại kinh thành? Dạ, hay là trở về thôn Đông Sơn đi, cha mẹ huynh đệ tỷ muội con đều ở. Đó, không về có vẻ không thích đáng lắm. Đã lâu rồi Dư tiểu thảo chưa về thôn Đông Sơn. Nàng có chút nhớ nhung người nhà ở đó và các hương thân chất phác trong thôn. Có gì không được? con và nhà đại hải huynh đệ đã ăn cùng nhau bao nhiêu cái Tết rồi, cho đến bây giờ cũng chưa từng ăn chung với ta và mẹ nuôi con đâu. Năm nay đừng về nữa, bốn người chúng ta cùng nhau ăn Tết. Phòng Tử Trấn thật lòng coi Tiểu Thảo như con gái. Con gái ông luôn khiến người khác không nhịn được thương yêu, lại còn rất hợp tính ông. Đáng tiếc có đại gia đình Dư Hải luôn tranh con gái với ông, đúng là có chút khó chịu mà. Ông cũng không nghĩ xem Dư Tiểu Thảo người ta họ Dư, là con ruột của Dư Hải. Ban đầu thương xót ông không có con cái mới để nàng nhận ông làm cha nuôi. Bây giờ lại ngược lại thành người ta cướp con gái ông. Ôi, không thể nào nói lý lẽ với người thô lỗ được. Ấy lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, cha nuôi cha ruột đều là cha, Dư Tiểu Thảo nhất thời rơi vào tình thế khó xử. Ngay cả động tác nhúng thịt của Chu Tuấn Dương cũng là cảnh đẹp ý vui. Hắn vừa giúp tiểu nha đầu nhúng một bát thịt dê, lại giúp nàng rót đầy trà hoa quả vào trong ly. Nghe vậy thì không mấy để tâm nói. Có gì mà phải đắn đo. Đón cả nhà nàng tới kinh thành ăn Tết là được mà. Phòng Tử Trấn nghe vậy thì vỗ đùi một cái, lớn tiếng phụ họa. Ý tưởng không tệ. Lần trước đại hải huynh đệ đến kinh thành cũng không ghé qua đây. Kinh thành ăn Tết náo nhiệt hơn đường cổ nhiều. Thảo Nhi, con đón gia đình con lên đây. Đến lúc đó mọi người cùng đi bái miếu, ngắm hoa đăng. Cả nhà ai cũng vui vẻ. Cha, tỷ tỷ, Lân Lân cũng muốn ngắm hoa đăng. Phòng Hạo Lân nuốt miếng đậu hũ mẹ cậu nhóc vừa đút cho vào trong bụng, vội chen miệng nói. Được. Đến lúc đó cha dẫn Lân Lân và tỷ tỷ đi ngắm hoa đăng, mua đèn hoa đăng hình thỏ con cho Lân Lân. Phòng Tử Trấn bóp khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt của con trai nhỏ, cười thấy răng không thấy mắt, giống như chuyện này cứ thể quyết định xong xuôi. Lân Lân muốn đèn hoa đăng hình con hổ, không muốn thỏ con. Từ sau khi nghe tỷ tỷ kể chuyện con hổ uy phong lẫm liệt, bạn nhỏ phòng Hạo Lân bèn coi hổ là con vật yêu thích, bởi vì đó là con vật mạnh nhất. Được, mua hổ, mua cả thỏ. Tiếng cười của phòng Tử Trấn tràn ngập phòng khách. Nhìn dáng vẻ hứng thú bừng bừng của cha nuôi, Dư Tiểu Thảo không đành lòng khiến cha mất vui. Nhưng mà người trong nhà đến kinh thành ăn Tết, không nói việc điều động nhân sự, chỉ lo chỗ ở thôi cũng đã khiến nàng đau đầu. Nếu như vào ở trong phủ tướng quân, cha mẹ nhất định cảm thấy không thoải mái. Không biết bây giờ mua một ngôi nhà có còn kịp không? Ôi! Sao ban đầu nàng không nghĩ đến việc mua một ngôi nhà cho riêng mình chứ? Mà hình như nàng cũng đã tính đến việc này. Sau đó cha mẹ nuôi sợ nàng mua nhà xong sẽ dọn ra ngoài ở luôn, nên hết sức phản đối, nên không giải quyết được gì. Chương 467. Nàng đắn đo cái gì? Đừng quên bây giờ nàng là mệnh quan triều đình, kỳ nghỉ năm cũng chẳng có bao nhiêu ngày, đừng để kỳ nghỉ duy nhất cũng phải tất bật. Nếu Dư Thúc và Dư Thẩm biết muội bôn ba trong gió rét chỉ để về nhà ở mấy ngày, nhất định sẽ không đành lòng. Nếu nàng lo lắng không có chỗ ở, không phải còn 2 tháng nữa mới đến Tết sao? Trong khoảng thời gian này gia sẽ phụ trách tìm ra một ngôi nhà thích hợp cho nàng. Yên tâm, dùng tiền của nàng, tên là tên nàng. Được không? Không ngờ rằng Chu Tuấn Dương lại là người chu đáo như vậy, cân nhắc hết các mối lo của nàng khiến nàng không cần phải lo lắng gì nữa. Dư Tiểu Thảo im lặng trong chốc lát mới ngẩng đầu nhìn người đàn ông phong thần tuấn tú trước mặt này, nhẹ giọng nói. Không bằng lấy tên cha ta đi. Bây giờ ta còn nhỏ, có quan chức, bận rộn làm việc trong hoàng trang. Chờ sau này ta lớn hơn lập gia đình rồi. Lại xuất hiện dưới ánh mắt thế tục cũng không thích hợp lắm. Bản lĩnh làm ruộng của cha ta cũng không kém ta bao nhiêu, tương lai việc của Hoàng Trang có thể giao cho người. Cha ta bây giờ mới ngoài 40, lại làm thêm 10 năm 20 năm, đại ca ta cũng đã trưởng thành hóa ra nàng coi Hoàng Trang như sản nghiệp của nhà nàng. Nhưng mà trước mắt thì bàn về làm ruộng, cả Đại Minh đúng là không tìm ra người thứ hai xuất sắc hơn Dư gia. Ít nhất, trồng được vụ lúa mì cho 300 cân sản lượng, chỉ có mỗi nhà nàng, không có nhà khác. Chu Tuấn Dương dịu dàng nhìn nàng. Nhẹ nhàng vén sợi tóc mai không yên phận của nàng về bên tai, khẽ cười nói, nàng không cần tính toán vậy đâu. Dù sau này gả cho ra rồi ra cũng sẽ không để ý những ánh mắt thế tục kia, nàng muốn làm quan cũng được, làm ruộng cũng không hề gì, muốn kiếm tiền cứ việc kiếm, ra đều sẽ ủng hộ nàng vô điều kiện. Dư Tiểu Thảo nghe vậy thì trong lòng xúc động không thôi. Trong xã hội cổ đại tôn đàn ông làm đầu này có thể có người cởi mở, không câu nệ, không ngại sự xuất hiện như gà mái báo sáng của nàng, đúng là không tìm được người thứ hai. Dù tương lai hắn có thực hiện cam kết của mình hay không, ít nhất bây giờ hắn sẽ không giống những kẻ cổ lỗ sĩ kia, cho rằng nàng không ra thể thống gì. Cảm động thì cảm động, nhưng trong thời kỳ khảo sát vẫn cần phải quan sát biểu hiện của hắn. Dư Tiểu Thảo khẩu xà tâm Phật, trợn trắng mắt liếc hắn nói. Ai muốn gả cho huynh? Huynh nói sớm quá đấy. Không phải còn phải xem biểu hiện của huynh sao? Vợ nói đúng. Trong thời kỳ khảo sát ra sẽ cố gắng biểu hiện, tranh thủ cố gắng rút ngắn thời gian khảo sát một lần nữa. Nhìn dáng vẻ đáng yêu khi trừng mắt nhìn người khác của nàng, Chu Tuấn Dương than thở trong lòng. Sao khoảng thời gian này trôi chậm như vậy, còn hơn 3 năm nữa hắn mới có thể định danh phận với nàng, thật sự cưới nàng về nhà, còn phải đợi 5 năm nữa. Lại còn muốn rút ngắn thời gian khảo sát nữa à? Huynh mơ đẹp thế. Không đủ 16 tuổi, cha mẹ ta sẽ không yên tâm gả ta. Bảo huynh biểu hiện tốt một chút là để xem có phù hợp điều kiện hay không, không phù hợp sẽ ảnh hưởng đến chuyện lớn cả đời. Dư Tiểu Thảo thấy móng vuốt của đối phương không an phận mò về phía bàn tay nhỏ bé của nàng bèn nhanh, trước một bước vỗ lên mu bàn tay thon dài kia. Chu Tuấn Dương sờ mu bàn tay bị vỗ, không đau chút nào. Gia nhất định sẽ cố gắng biểu hiện thật tốt, bảo đảm đạt yêu cầu của Dư đại nhân. Yên tâm đi. Ta có gì mà không yên tâm? Dư Tiểu Thảo lại liếc mắt nhìn nghiêm túc mà nói, ta cũng muốn mua một ngôi nhà trong kinh thành, cho dù tương lai cha ta không đến kinh thành làm quan thì Tiểu Thạch Đầu cũng cần đến kinh thành đi thi. Với tài trí của đệ đệ ta, thi được một hai giáp chắc chắn không thành vấn đề. Đến lúc đó có khi còn ở lại kinh thành làm quan nữa, không có nhà nhiều chỗ không tiện. Được. Gia sẽ để ý giúp nàng, dù sao tiểu thần tài của chúng ta không thiếu bạc, mua hai ngôi nhà một lúc, một cái ghi tên nàng, một cái ghi tên Dư Thúc. Từ sau khi quen biết tiểu nha đầu, Chu Tuấn Dương phát hiện hình tượng lạnh lùng kiêu ngạo của hắn đã sớm biến mất, càng ngày càng phát triển theo hướng làm nhảm rông dài. Không đúng, còn có một đại viện để mở phường làm đẹp và dưỡng sinh nữa. Dư Tiểu Thảo nhớ đến kế hoạch làm giàu của mình, vội vàng nhắc nhở hắn. Được, được, được. Còn có một đại viện lịch sự tao nhã nữa. Chu Tuấn Dương nhìn nàng đầy cưng chiều. Khụ khụ khụ. Phòng Tử Trấn dùng sức ho mấy tiếng. Nếu như không phải có vợ kéo lại, ông ta đã sớm đánh tiểu tử thối nghênh ngang vào nhà còn không coi ai ra gì này. Rồi, dám ở trước mặt bọn họ nói ngon nói ngọt, còn muốn động tay động chân nữa. Cẩn thận lão tử đánh gãy chân chó của người. Khụ, mặc dù ông chưa chắc là đối thủ của Dương Quận Vương. Dư Tiểu Thảo xấu hổ, sắc đẹp mê hoặc lòng người, người cổ đại không bắt nạt được ta. Nhất định là do mặt mũi Chu Tuấn Dương, quá yêu nghiệt hấp dẫn người khác nên mới khiến nàng quên mất ở đây, còn có ba người nữa. Công khai nói nhiều như vậy, giống như đang liếc mắt đưa tình tán tỉnh nhau. Ui, xấu hổ quá đi mất. Tất cả đều là hắn sai. Bàn tay nhỏ bé khẽ luồn xuống dưới bàn ra sức véo vào bắp đùi người nào đó. Chu Tuấn Dương đau đến nhè răng trợn mắt. Vợ nói gì cũng đúng, đều là ta sai. Vừa liếc nhìn vẻ mặt đen thui của cha vợ tương lai, hắn lập tức ngồi thẳng dậy, không biết bây giờ cứu vãn có còn kịp không. Ôi, hắn mệnh khổ mà, người ta chỉ có một cha mẹ vợ, tiểu nha đầu nhà hắn thì hay rồi, ra để khó cho hắn, phải đối mặt với hai cặp cha mẹ vợ. Ôi, con đường truy thê chậm chạp này bao giờ mới chấm dứt. Thảo Nhi, Phong Tử Trấn gắp một gắp thịt hươu bỏ vào trong bát của Tiểu Thảo, nói lời sâu xa. Con còn nhỏ, không cần quyết định vội vàng. Hơn nữa, chúng ta tìm con rể, không thể chỉ nhìn mỗi gương mặt, còn phải tổng hợp cân nhắc. Cha và mẹ nuôi con trải đời hơn con, sau này phải tham khảo ý kiến của ta và mẹ nuôi con trước, còn có cha mẹ ruột con nữa. Chúng ta là nhà gái, cao giá, không thể quyết định vội vàng tiểu tử thối, không phải là lạnh lùng kiêu ngạo ít nói sao? Lạnh lùng kiêu ngạo đâu? Ít nói chỗ nào? Toàn lời ngon tiếng ngọt, con sói này dám làm trò trước mặt ông, suýt chút nữa cũng luôn con gái của ông ta đi. Sau này ông phải ở lại kinh thành nhiều hơn quan sát tên này thật chặt, nghiêm phòng tử thủ, để phòng bất chắc. Dư Tiểu Thảo xấu hổ đến nỗi sắp vùi luôn mặt vào trong bát, ngoài gật đầu ra cũng không biết nói gì khác. Chu Tuấn Dương muốn mở miệng nói chuyện mấy lần đều bị Phòng Tử Trấn trừng mắt nhìn. Thời kỳ khảo sát gì chứ? Vợ ngươi gì hả? Cha vợ ta đã đồng ý chưa? Muốn thừa dịp nói lời ông bướm lừa gạt con gái ta sao? Đừng mơ! Phòng phu nhân nhìn dáng vẻ giận dữ của chồng mình, vội nhúng ít thức ăn cho chồng, trấn an nói. Được rồi, đừng giận nữa. Không có sự đồng ý của cha nuôi là chàng, ai cũng không lừa được con gái chúng ta. Ăn đi, thức ăn sắp nát đến nơi rồi. Trước khi Linh Lung bày sẵn cơm chưa ra bàn, trong phòng khách đã kể hết mọi chuyện từ đầu đến cuối cho bà ấy nghe. Nghe thấy con gái tự ý quyết định hôn sự của bản thân, phòng phu nhân có chút giận mà không biết, phải làm sao? Tiểu thư phủ Trung Cần Bá bọn họ còn phải buồn phiền việc gả chồng sao? Tuy nói gả con gái tới nhà danh giá, vợ chồng Tĩnh Vương cũng thông tình đạt lý hiếm thấy, nhưng mà bản thân Dương Quận Vương cũng không phải lương phối. Dù hắn còn trẻ đã có chức tước, hai năm qua hắn rất được hoàng thượng tin nhiệm, tương lai hắn muốn tách ra ở riêng, gánh vác gia đình nhưng mà tính cách bạo ngược chỉ trực phun trào, như núi lửa của hắn không biết lúc nào sẽ bộc phát. Chỉ mỗi điểm này thôi đã không thể lơ là được. Thượng thư bộ lễ nhiệm kỳ trước, mặt ngoài là người vô cùng tốt bụng, lễ tiết có đủ, nhưng một khi bộc phát tính cách là lục thân không nhận. Ba bà vợ của ông ta bị thông báo với bên ngoài là bệnh chết hoặc đột tử, nhưng thật ra là do chính ông ta giết chết trong lúc mất khống chế. Còn có rất nhiều xương cốt bị chôn trong vườn hoa trong hậu viện nữa, đều là tiểu thiếp hoặc nô bộc ông ta lỡ tay đánh chết. Sau khi chuyện này bị phát hiện, hoàng thượng đã đích thân thẩm vấn ông ta khóc lóc không ngừng, không biết bản thân bị làm sao. Lúc mất đi lý trí, ông ta căn bản không khống chế được bản thân, chờ đến khi tỉnh táo lại, người đã chết. Hoàng thượng nói ông ta có thể bị tâm thần phân liệt, lúc tốt thì không khác nào người bình thường, lúc phát bệnh chính là một kẻ điên giết người không ghê tay. Dương quận vương trong lời đồn cũng giống như thượng thư bộ lễ. Nếu như không phải phát hiện kịp thời, cao thủ bên cạnh hắn mặt ngoài là bảo vệ, thực chất là phòng ngừa hắn phát bệnh, có lẽ số người chết trong tay hắn cũng đâu ít. Con gái bà ấy không thể nào nhảy vào cái hố lửa này được. Nhưng khi nghe Linh Lung kể hết mọi chuyện trong phòng khách thì phòng phu nhân lại hơi do dự. Tuy bà ấy không hiểu hết tính cách của con gái nuôi, nhưng cũng biết một biết hai, con bé không phải là người ưa rảnh rỗi. Thử hỏi xem, con em quyền quý trong kinh thành, ai mà đồng ý để vợ mình vừa làm buôn bán vừa làm quan chứ? Nếu như gả vào nhà như vậy, Thảo Nhi nhà bà ấy không khác nào chim bị bẻ cánh, bị nhốt trong lồng vàng. Con bé nhất định không hạnh phúc. Hiếm có người có gia thế hơn người, nhân phẩm xuất chúng như Dương quận vương, không thèm để ý cái khác, trong lòng chỉ có một mình Tiểu Thảo. Hắn đã đến tuổi lập gia đình nhưng lại đồng ý chờ Tiểu Thảo, yêu thương, chiều chuộng con bé vô điều kiện. Nếu như không nghĩ đến mặt nguy hiểm trong tính cách của hắn, thì hai người thật sự là trời sinh một đôi. Phòng phu nhân đắn đo không thôi, vì cảnh vừa nãy trên bàn ăn thực sự khiến bà ấy cảm động. Chỉ cần là phụ nữ, đều sẽ bị sự thâm tình này của Dương quận vương đánh gục nhỉ. Nghĩ vậy, bà thầm thở dài trong lòng, nói. Dương quận vương phu nhân có lời mời nói. Chu Tuấn Dương đặt đôi đũa trên tay xuống, ngồi thẳng lưng, giống như học sinh tiểu học chuẩn bị nhận sai vậy. Thảo Nhi còn nhỏ tuổi nhưng lại là đứa nhỏ hiểu chuyện nhất và được yêu thương nhất nhà. Chúng ta cũng không nỡ gò bó tính cách của con bé. Cho nên về mặt yêu đương trai gái con bé vẫn còn rất lơ mơ. Nhưng ngươi không như vậy, ngươi sinh ra trong nhà quyền quý, lại qua tuổi kết hôn. Ta hy vọng, bình thường ngươi có thể tuân thủ nghiêm ngặt lễ phép, đừng phá hỏng danh tiếng của Thảo Nhi nhà chúng ta. Ngươi cũng biết danh tiếng của nữ tử quan trọng đến nhường nào mà. Nếu như ngươi thật lòng quan tâm con bé nhất định, sẽ không để con bé chịu một chút tổn thương nào đúng không? Lúc này, tấm lòng của phòng phu nhân, cũng giống như tấm lòng che chở con cái của tất cả bà mẹ trong thiên hạ. Con gái bà ấy cái gì cũng tốt, nếu như có chỗ không tốt thì nhất định là do người khác không tốt trước. Thảo Nhi vẫn còn nhỏ, giấu cha mẹ tự định hôn nhân đại sự, nhất định là bị Dương quận vương dụ dỗ hấp tấp đồng ý. Tất cả sai lầm đều do Dương quận vương. Chương 468. Bà ấy cũng đã nói vậy, Dương quận vương đương nhiên không dám nói thêm gì, vội vàng gật đầu nói. Phu nhân nói phải. Sau này ta sẽ chú ý. Thảo Nhi nhà chúng ta lớn dần, sau này cũng không tiện gặp ngoại nam. Nếu như có chuyện công hay gì thì có thể nói chuyện ở nha môn hoặc hoàng trang. Dương quận vương, ngươi thấy ta nói có lý không? Ý của phòng phu nhân rất rõ ràng, trước hết phải để hai người cách xa nhau ra. Nếu như Dương quận vương thật lòng với con gái bà ấy vậy thì sẽ như ý con gái, 3 năm sau quyết định chuyện giữa hai người. Nếu như hắn đổi ý thì cũng không thể, vì vậy mà làm lỡ hôn sự của con gái bà ấy được. Chu Tuấn Dương rất khó xử trong lòng, hắn có thể nói không sao. Nhưng mà nếu như đồng ý, sau này muốn gặp tiểu nha đầu sẽ không dễ dàng như thế này nữa. Người quen, cha vợ, mẹ vợ gì đó đều muốn cản trở hắn. Nhưng mà mẹ nuôi, con còn muốn nhờ Dương quận vương giúp con tìm nhà nữa. Dư Tiểu Thảo nửa đường xuyên đến thế giới này, lại lớn lên ở nông thôn, thật sự không để mấy thứ thế tục lễ giáo này vào trong lòng. Vừa nghĩ đến sau này không thể tự do gặp Dương quận vương nữa, trong lòng nàng có chút khó chịu. Phòng phu nhân hận rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn đứa con gái phá đám người nhà này, nói. Con muốn mua nhà, chẳng lẽ không phải Dương quận vương thì không thể sao? Cha nuôi con, còn có ta, để tượng trưng sao? Con cũng đừng lo lắng, chuyện mua nhà cứ để cha nuôi con lo. Mua nhà gì? Cả đại gia đình ăn Tết cùng nhau náo nhiệt vui vẻ, tốt biết bao. Phòng Tử Trấn vốn định để nhà ông và nhà con gái nuôi ăn Tết chung, bây giờ xem ra có khi lại bị lỡ dở rồi. Ôi, lại là một nhà ba người bọn họ, tẻ nhạt, ăn Tết còn ý nghĩa gì chứ? Nhà đầu Thảo Nhi này, con bé rất kiên quyết chuyện mua nhà, xem ra không mua không được. Vậy thì hỏi thăm xung quanh nhà ông xem có ngôi nhà nào thích hợp, không. Chu Tuấn Dương nhíu mày, thế mà chỉ trong chốc lát nhiệm vụ vợ hắn giao cho hắn đã bị người khác giành mất. Quả nhiên, cha vợ gì chứ, chỉ biết cản trở hắn thôi. Nhưng mà, họ mua kệ họ, hắn mua mặc hắn. Để xem cuối cùng nhà ai mua hợp ý tiểu nha đầu hơn. Rời khỏi phủ tướng quân, bước chân của Chu Tuấn Dương có chút chần chừ, hắn lại quay ngựa lại, phóng như bay về phía hoàng cung. Lúc Chu Quân Phàm đang ăn cơm với hoàng hậu và hoàng nhi xong, muốn trở về cung Càn Thanh nghỉ ngơi một lát thì nghe tiểu thái giám bẩm báo, nói Dương quận vương cầu kiến. Dương Nhi, buổi sáng mới vội vã rời khỏi điện Kim Loan. Nghe nói là chạy thẳng đến phủ tướng quân, bây giờ không nên ở cạnh người trong lòng chàng chàng thiếp thiếp sao? Sao lại nhớ vào cung gặp hắn thế này? Bảo hắn đến ngự thư phòng đợi. Trong lòng Chu Quân Phàm tràn ngập tò mò, Không nghỉ ngơi nữa, đổi trang phục đi đến ngự thư phòng. Hoàng thượng. Sau khi Chu Tuấn Dương thấy hoàng thượng, không đợi hắn ta hỏi đã lên tiếng. Nông quan Dư đại nhân của bộ hộ, năm nay sản lượng ngô trồng ra cao hơn năm ngoái 1/3. Không nói lúa mì vụ đông trưởng thành rất tốt, chỉ tính rau củ thôi, không những khiến bàn cơm mùa đông của người dân trong kinh thành phong phú hơn, mà còn làm phong phú cả nội khố của hoàng thượng. Chỉ điểm này thôi, có phải nên luận công ban thưởng hay không? Thưởng? Không phải chậm chống đỡ tất cả các loại áp lực ban cho nàng chức quan lục phẩm sao? Không lẽ còn không đủ? Nàng phàn nàn với ngươi à, tuổi không lớn lắm mà dã tâm không nhỏ nhì. Không phải là ỷ vào trồng được mấy loại hoa màu đấy chứ? Công lao chưa đến đâu đã bắt đầu ỷ tài kiêu ngạo, được triều nên đòi hỏi. Chu Quân Phàm cố ý tỏ vẻ giận dữ, dùng sức vỗ một cái lên ngự án. Không phải. Nàng không phàn nàn điều gì, ngược lại luôn cảm kích ân đức thánh minh của hoàng thượng. Là vi thần cảm thấy sự ban thưởng của hoàng thượng còn chưa đủ, khiến kẻ nào trong kinh thành cũng dám có ý xấu với nàng. Chu Tuấn Dương không hề sợ dáng vẻ cố ra vẻ này của Đường huynh, hắn ta căn bản không có bất kỳ dấu hiệu tức giận nào. Vậy để nói xem, phải thưởng cái gì mới có thể chứng minh sự tín nhiệm và tin sủng của trẫm đối với nàng. Chu Tuấn Phàm vô cùng hứng thú tựa lưng vào ghế, đánh giá Đường đệ tử trên xuống dưới, hắn ta muốn xem trong hồ lô của Đường đệ bán thuốc gì. Chu Tuấn Dương không thèm để ý ánh mắt soi xét của hắn ta, nói: "Dư đại nhân muốn đón người nhà lên kinh thành ăn Tết, nhưng trước mắt nàng ở phủ trung cần bá nên không tiện. Cho nên hoàng thượng có phải nên ban thưởng cho nàng một ngôi nhà không?" "Ồ, đệ cảm thấy trẫm nên ban thưởng ngôi nhà ở đâu mới thích hợp đây?" Chu Quân Phàm nói trong lòng. "Hay cho tiểu tử lòng hướng ra ngoài nhà ngươi, bây giờ đã bắt đầu gom góp tài sản cho vợ rồi à? Phần lớn nhà trong kinh thành đều đã có chủ, ngôi nhà tốt nhất không phải đã thưởng cho tiểu tử đệ rồi sao? Nếu đệ muốn lấy lòng nàng thì trực tiếp sang tên chuyển nhà là được rồi còn gì." Vi thần cảm thấy ngôi nhà của Thái sư tiền triều được bảo tồn khá hoàn hảo, hơn nữa hoàn cảnh cũng yên tĩnh mát mẻ, ban thưởng cho nàng là thích hợp nhất. Chu Tuấn Dương đột nhiên ngẩng đầu nhìn Đường huynh của mình, gằn từng chữ một. "Nhà của Thái sư tiền triều, đó không phải là đã ban thưởng cho Chu Quân Phàm?" Nhíu mày, đối mắt với Đường đệ của mình một lúc lâu mới lộ ra nụ cười vỡ lẽ. Người người đều nói nữ nhân hướng ngoại, thì ra lòng của nam nhân cũng hướng về phía vợ hết rồi. Vì theo đuổi vợ mà Đường đệ cũng bỏ ra không ít vốn. Nếu đệ ấy đã tình nguyện thì hắn ta cần gì phải làm người xấu nữa chứ? Chu Quân Phàm cười cười, vốn đang lo lắng Đường đệ mặt lạnh tim lạnh này tương lai sẽ lẻ loi cả đời, bây giờ thì tốt rồi, phí công hắn ta lo lắng mà. Tiểu tử này, không lẽ hắn cũng xuyên tới? Thủ đoạn theo đuổi gái cũng quá nhiều đấy chứ. Chu Quân Phàm có chút cảm giác nể phục tận đáy lòng. Nhưng mà hắn ta đường đường là hoàng đế, muốn sử dụng thủ đoạn theo đuổi nữ nhân cũng phải có cơ hội để sử dụng chứ. Hắn ta cũng muốn vì nữ nhân ném nghìn vàng, nhưng thế thì hậu thế sẽ nhận xét về hắn ta thế nào? Nói hắn ta hoang dâm vô độ, không yêu giang sơn chỉ yêu mỹ nhân. Nói nữ nhân đó là hồ ly mê hoặc quân chủ. Đáy lòng Chu Quân Phàm có chút nóng lòng muốn thử khụ, hay là vậy đi, bây giờ đại minh trăm nghề đang chờ phát triển, muốn ăn chơi vô độ cũng cần phải có tài lực, thôi, hắn ta vẫn nên thành thật làm một minh quân vậy. Trạng vạng hôm đó, Dư Tiểu Thảo đang chơi đùa với Tiểu Lân Lân trên giường đệm, thì nhận được khẩu dụ của hoàng thượng, lệnh nàng sáng mai nhất định phải lên triều. Với chức quan lục phẩm của nàng, bình thường không có tư cách vào triều, trừ khi hoàng thượng đặc cách gọi vào. Ngày hôm sau, mặt trời còn chưa lên, Dư Tiểu Thảo còn mơ màng buồn ngủ đã bị mấy nha hoàn tóm dậy, hầu hạ mặc quần áo, chải đầu, ngay cả rửa mặt cũng rửa dưới trạng thái mơ mơ màng màng. Nàng vẫn chỉ là đứa nhỏ chưa lớn, nàng muốn ngủ nướng, nàng không muốn trời chưa sáng đã phải lên triều. Dư Tiểu Thảo gần như là nhắm mắt ăn điểm tâm, vội vội vàng vàng bị nhét vào trong xe ngựa, tiến về khu vực trung tâm của hoàng thành. Đi bên cạnh xe ngựa là phòng tử trấn mới về kinh từ hôm qua. Nửa đường thì gặp Dương Quận Vương áo đen ngựa đen đứng chờ, gần như hòa cùng bóng đêm, nhưng mà khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng kia ở trong bóng tối vẫn rất chói mắt. Dư Tiểu Thảo ngáp một cái, đưa tay vào trong tay áo lông chồn để giữ ấm. Nghe thấy tiếng vó ngựa quen thuộc ngoài cửa sổ thì vội vén rèm xe lên, nhìn thấy một đôi mắt đen như mực. Khoảnh khắc hai cặp mắt đối diện nhau kia, băng lạnh trong đôi mắt đen như mực kia lập tức tan chảy, khuôn mặt lạnh lùng nhiễm chút màu sắc ấm áp. Dư Tiểu Thảo kinh ngạc ngắm nhìn dung nhan khuynh thành này, gần như quên mất bản thân muốn nói cái gì. "Con gái, có thể dè dặt một chút không?" Phòng tử trấn cười khổ một tiếng rồi hung hăng trừng mắt nhìn Dương Quận Vương. "Đều là lỗi của tên này, nam tử hán đại trượng phu, lớn lên tuấn tú như vậy làm gì? Quyến rũ tiểu cô nương là sao?" Khụ. Dư Tiểu Thảo nghe thấy lời cha nuôi nói thì hơi lúng túng ho khan hai tiếng. Chu Tuấn Dương lại quan tâm nhìn sang, nhẹ giọng nói: "Tuyết ngừng rơi mới là thời gian lạnh nhất. Mấy nha hoàn của nàng hầu hạ kiểu gì vậy? Sao không để chủ tử mặc nhiều quần áo hơn? Áo khoác lồng chồn tím của ta rất ấm, còn không mau nhận lấy phủ thêm cho chủ tử các ngươi. Sau khi Dư Tiểu Thảo thấy hắn cởi áo choàng bên ngoài xuống chỉ còn lại quần áo màu đen mỏng manh, thì vội ngăn cản hắn, nói. Ta khoác áo lông chồn tuyết, rất ấm. Thân hình ta và huynh cách biệt quá lớn, ta mặc quần áo của huynh có thể hát chèo được luôn đó. Đúng rồi, huynh có tin tức gì không? Sao hoàng thượng lại đột nhiên gọi ta vào triều thế? Nàng nghiêng đầu cố gắng suy nghĩ, công việc của hoàng trang nàng không hề trễ nải. Con gà đẻ trứng vàng lều lớn trồng rau này cũng không xảy ra chuyện gì mà. Hơn nữa bây giờ là thời gian nông nhàn, các tá điền đều đang ở nhà làm mèo lười, làm gì có chuyện gì kinh động đến hoàng thượng nhỉ? Hay là hắn ta đổi ý, nhớ mong đá ngũ sắc của nàng? Đừng nghĩ lung tung. Chu Tuấn Dương muốn vuốt nếp nhăn trên trán nàng, nhẹ giọng an ủi. Việc trồng rau trong lều lớn của nàng rất thành công, có khi là hoàng thượng muốn ban thưởng cho nàng đấy. Dư Tiểu Thảo nghiêm túc quan sát vẻ mặt của hắn, thấy không có gì khác thường thì yên lòng, mặt lại tươi cười nói. Ha ha, ta giúp hoàng thượng kiếm nhiều bạc như vậy, ban thưởng cho ta cũng đúng thôi. Đầu mùa xuân ta còn có món quà lớn muốn tặng cho hoàng hậu nương nương nữa đó. Phường làm đẹp dưỡng sinh của nàng có phần của hoàng hậu à? Trong lòng Chu Tuấn Dương cảm thấy đường huynh hoàng thượng này có chút không phúc hậu, trồng rau trong lều lớn chiếm đất của hoàng gia, còn có màng bọc bằng nhựa gì đó của bộ công, hắn ta thò một chân vào cũng thôi đi. Cửa hàng tiểu nha đầu dựa vào tài nghệ của nàng kinh doanh sao, cũng có phần của hoàng hậu vậy. Dư Tiểu Thảo hứng thú bừng bừng nói. Ý tưởng mở phường làm đẹp dưỡng sinh của ta là do hoàng hậu nương nương gợi ý. Ban đầu có rất nhiều người chú ý đến công thức trà thảo mộc của ta, nếu không phải hoàng hậu nương nương tung tin ra ngoài thì một người đáng thương không có hậu đài như ta sao có thể giữ được công thức quý giá như vậy. Cho nên, phường làm đẹp dưỡng sinh nương nhờ danh tiếng của hoàng hậu, chia người một phần là điều nên làm. Những lời này của nàng khiến hai người đàn ông rất bất mãn. Phòng Tử Trấn. Con gái, có cha nuôi ở đây, con còn là đứa nhỏ đáng thương không có hậu đài sao? Là kẻ nào không mở to mắt ra nhìn dám mơ ước công thức bí truyền của con gái ông ta? Đứng ra đánh một trận xem lão tử có đánh chết ngươi không? Chu Tuấn Dương. Tiểu nha đầu, nàng coi ra là người chết. Còn nói không có hậu đài, Dương quận vương ta và toàn bộ phủ Tĩnh Vương đều là hậu đài của nàng. Nhưng mà suy cho cùng thì phủ Tĩnh Vương là của đại ca, anh em ruột phải tính rõ ràng. Xem ra phong hào quận vương này vẫn còn hơi thấp, hắn phải cố gắng tạo nên nhiều chiến công hơn. Tương lai có hắn che chở, tiểu nha đầu có thể thỏa sức tung hoành ở kinh thành. Chương 469. Bầu trời bị tuyết rơi gột rửa, gương sáng như mặc ngọc, cực phẩm, sao sáng như kim cương lúc sáng lúc tối. Sao kim từ hướng đông lóe lên ánh sáng màu bạc. Bầu trời ngoài cung thành dần dần biến thành màu trắng bạc, nếu như không phải rạng sáng mùa đông nhiệt độ quá thấp, xung quanh đều là tuyết đọng chưa tan, Dư Tiểu Thảo vẫn sẽ có tâm trạng thưởng thức không khí trong sạch không ô nhiễm của thời cổ đại. Lúc này nàng mặc quan bào đỏ sậm ở ngoài, khoác áo choàng màu xám bạc, cổ đeo khăn quàng cổ được làm từ lông cáo lửa, tay đeo găng tay được làm từ lông chồn dày để giữ ấm. Dù nàng đã đi đôi giày da bọc lớp da lông thật dày vẫn không thể ngừng dùng mình trước cái lạnh này. Nàng kéo áo choàng bọc người cẩn thận rồi đi vào trong đại điện nhìn thoáng qua. Với chức quan nhỏ bé của nàng thì đương nhiên không có vị trí trong đại điện. Khổ cho nàng, chỉ có thể đứng ở hành lang ngoài điện, gió lạnh thổi căm căm, cảm giác đó cũng chịu đủ. Hai đại nhân đã có tuổi ở trong điện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải cố ý muốn chỉnh nàng không? Có mỗi chuyện còn con này mà cũng tranh cãi lâu như vậy. Cũng may là trong tay áo đã có lò sưởi tay ấm áp, mà Dương Quận Vương nhét vào tay nàng trước khi hắn vào điện, ấm thẳng đến tim nàng truyền nông quan Dư đại nhân của bộ hộ vào điện ô. Hôm nay người theo hầu hoàng thượng vào triều không phải là Tô tiên sinh như Trích tiên sao? Tiếc thật, lâu rồi nàng chưa thấy Tô tiên sinh, khí chất không nhiễm bụi trần của y thật khiến người ta nhớ mong. Không biết có phải là đầu óc của Dư Tiểu Thảo bị đông cứng rồi không mà vẫn còn tâm tư nghĩ linh tinh. Nàng ăn mặc không khác nào gấu con, vụng về quỳ xuống hành lễ với hoàng thượng đang ngồi trên ngai vàng. Thấy lễ vua tôi, mấy lời tâng bốc ca tụng công đức này nọ bị mấy cái hắt xì cắt đứt. Chu Tuấn Dương quan tâm nhìn sang. Cơ thể của tiểu nha đầu vốn không tốt, ăn kiểu gì cũng không mập lên được, gầy nhỏ yếu ớt, eo thon hắn chỉ cần một cánh tay cũng có thể ôm trọn. Vừa nãy ở ngoài đại điện chịu gió lạnh lâu như vậy sẽ không bị bệnh gì chứ? Hắn nhíu mày, nghĩ sau khi bãi triều thì mời viện chính của Thái Y viện đến khám cho nàng. Ô, đây là bị cảm sao? Là do trẫm sơ sót, không nên để ngươi đứng chờ ở ngoài lâu như vậy. Giọng nói của Chu Quân Phàm khá thoải mái, vẻ mặt thân thiết, không khỏi chứng tỏ sự yêu thích của hắn ta đối với vị nữ quan này. Mau đứng dậy, người đâu, mau lấy ghế cho Dư đại nhân. Nếu nàng bị bệnh thì lều lớn của Hoàng Trang không ai quản lý, tất cả người trong đại điện này đều phải gặm củ cải và cải trắng qua Tết đó. Hai vị đại nhân đã có tuổi vừa nãy còn cố ý kéo dài thời gian, muốn đánh phủ đầu Dư Tiểu Thảo nghe vậy thì biểu cảm trên mặt có hơi cứng lại. Năm ngoái vừa vào đông, trừ các loại thịt và rau khô ra thì chỉ còn củ cải, cải trắng và một ít đồ khô dự trữ cho mùa đông. Năm nay vừa mới vào đông cũng không cảm thấy sự thay đổi của bàn cơm, các loại rau quả ngon ngọt vừa miệng gần như khiến bọn họ quên mất thảm trạng trước đây. Nghe Hoàng thượng nói như vậy bọn họ lập tức nhận ra, nếu tiểu nha đầu gầy ốm này bị lạnh đến ốm bệnh thật, thì có phải bọn họ sẽ bị khôi phục tình trạng năm ngoái, nhắm mắt ăn mấy loại rau củ số lượng không nhiều mà còn ăn đến phát ngấy kia sao? Nghĩ như vậy, ngay cả việc Dư Tiểu Thảo được ân sủng ngồi trong đại điện, cũng không có ai dám phản đối gì. Dư Ái Khanh, nghe nói lều lớn trong trang viên mở rộng diện tích gấp đôi. Hơn nữa chủng loại rau củ cũng tăng không ít. Muốn ban thưởng cho nàng cũng phải có tiền đề chứ. Chu Quân Phàm giống như nói chuyện nhà vậy, hỏi vấn đề liên quan đến kho bạc nhỏ của mình. Chuyện này cũng liên quan đến cuộc sống thường ngày của dân chúng, và văn võ bá quan trong triều nữa. Bây giờ rau củ và hoa quả đều hạn chế tiêu thụ, số lượng mỗi nhà có thể mua được cũng chỉ đáng vài đĩa rau mà thôi. Hơn nữa nếu đến chậm ngay cả rau ở đáy thùng cũng không mua được. Văn võ bá quan trên đại điện chẳng có mấy ai chưa từng nghe phu nhân nhà mình than phiền, về số lượng rau củ của lều lớn quá ít. Quản sự được sai đi mua rau cũng khóc lóc kể lể với bọn họ, mỗi lần xếp hàng tranh mua rau cứ như đánh giặc vậy. Sơ suất một chút thôi cũng có thể khiến các chủ tử không ăn được rau củ tươi ngon, thật sự là áp lực quá lớn. Mở rộng diện tích trồng rau củ là chuyện mà ai ai đang ngồi ở đây cũng tán thành. Dư Tiểu Thảo thoải mái ngồi trên ghế được lót nệm thật dày, tay bưng lò sưởi tay tỏa nhiệt ấm áp, khuôn mặt bị cứng vì lạnh cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười. Khởi bẩm Hoàng thượng, diện tích trồng rau củ ngắn ngày đã đạt đến 500 mẫu. Diện tích trồng các loại rau củ dài ngày cũng tăng lên gần gấp đôi. Còn có một tin tốt là trong vòng 10 ngày các loại rau củ như dưa chuột, cà tím, đậu rác, cà chua sẽ được đưa ra thị trường với số lượng lớn, lượng rau củ được mua mỗi ngày có thể tăng lên gấp đôi. Số lượng rau củ cung cấp mỗi ngày có thể tăng gấp đôi. Vậy một tháng nữa sau khi diện tích lều lớn trồng rau được mở rộng, vậy chẳng phải là có thể mua được càng nhiều rau hơn sao? Có lẽ đến lúc ăn Tết việc hạn chế mua rau sẽ bị hủy bỏ, để mọi người có thể ăn Tết một cách thoải mái. Văn võ bá quan rối rít nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ vui sướng toát ra từ mắt đối phương. Tiếng nói chuyện của Dư Tiểu Thảo lại bị mấy tiếng ho khan cắt đứt. Hai đại quan, đã có tuổi vừa nãy còn cố tình tranh cãi kéo dài thời gian bị mọi người nhìn chằm chằm, bằng ánh mắt trách móc. Bản thân bọn họ cũng vô cùng hối hận trong lòng, bây giờ là lúc liều lớn trồng rau trong trang viên cần dùng người. Nếu như Dư đại nhân bị bệnh thì có ảnh hưởng đến kế hoạch cung cấp rau củ không? Trương đại nhân tham gia chính sự vội vàng nói. Dư đại nhân, công việc của ngài liên quan đến cuộc sống của dân chúng trong kinh thành, ngài phải giữ sức khỏe thật tốt. Hoàng thượng, thần xin người gọi thái y đến bắt mạch cho Dư đại nhân, ngài ấy ở bên ngoài chờ lâu như vậy, cho dù là võ quan thân thể cường tráng cũng không chịu nổi. Khụ, đa tạ Trương đại nhân quan tâm, bản thân ta cũng biết y thuật, không cần phiền gọi thái y đâu. Có mấy lão thái y trong thái y viện nhìn nàng không vừa mắt, nàng cũng không muốn bị mấy lão già đó giày vò, bắt nàng uống thuốc đắng. Chu Quân Phàm dường như nhìn thấu tâm tư nàng, cười nói, thầy thuốc không tự chữa, nếu mọi người đã quan tâm ngươi như vậy, hay là để trẫm gọi Vương Thái Y đến khám cho ngươi. Vương Thái Y, lúc nàng khám bệnh cho tiểu hoàng tử, nàng đã nhận ra vị Thái Y này y thuật thì kém mà người thì ngang, nhân phẩm có vấn đề nghiêm trọng. Nàng dùng phương thuốc dân gian chữa khỏi bệnh cho tiểu hoàng tử, lão già đó ghi hận nàng đoạt công của ông ta. Nếu gọi ông ta đến khám bệnh cho nàng, cho dù không có bệnh cũng giày vò ra bệnh. Không được. Cảm ơn Hoàng thượng đã quan tâm. Nhưng mà trời lạnh thế này, chỉ vì chuyện nhỏ của vi thần mà khiến văn võ bá quan bị bãi triều muộn, trong đó còn có cả người đáng tuổi gia gia của vi thần nữa, vi thần thực sự không đành lòng. Chúng ta cứ xử lý việc công trước đi, những chuyện khác chờ bãi triều xong thì nói tiếp. Dư Tiểu Thảo vẫn khá tự tin với sức khỏe của bản thân, ho khan mấy tiếng thôi, không vấn đề gì hết. Về nhà uống một ly siro đường có chứa nước linh thạch là ổn rồi. Hoàng thượng cũng không trêu nàng nữa, gật đầu nói. Khó có người thông tình đạt lý như Ái Khanh. Trẫm cần một lời khẳng định chính xác từ Khanh, đến khi ăn Tết, rau củ có cung ứng kịp không? Dư Tiểu Thảo ngẫm nghĩ một lát mới nói. Nếu nói cung cấp cho mấy vạn dân chúng thì vi thần thực sự không có đủ lòng tin, dù sao cũng là trồng thử lần đầu, về mặt diện tích trồng hay sản lượng đều có sai sót. Nhưng mà rau củ trái mùa vốn là trò vui của người có tiền, giá khá cao, có thể mua được cũng chỉ có 1-2 phần 10 mà thôi. Đợi sau khi đợt rau thứ hai tung ra thị trường chắc hẳn có thể thỏa mãn lượng rau củ mà đa số người muốn. Văn võ bá quan nghe vậy thì không khỏi mừng rơn. Xem ra vấn đề tranh giành mua rau củ mà mọi người lo lắng đã được giải quyết. Được, được, được. Nếu kỹ thuật trồng rau trong liều lớn của Dư Ái Khanh có thể phổ biến rộng rãi, thì đúng là có lợi cho Giang Sơn xã tắc. Trăm họ Đại Minh không còn cách xa cuộc sống có thể ăn rau củ vào mùa đông nữa. Các ái khanh, các ngươi nói xem, cống hiến như vậy có nên ban thưởng hay không? Chu Quân Phàm nhìn một lượt các khuôn mặt vui vẻ của các đại thần trong điện, hỏi. Thưởng? Thì ra vòng vo nãy giờ, hóa ra là Hoàng thượng muốn thưởng thêm cho Dư đại nhân. Cũng khó trách, lều lớn trồng rau có phần của Hoàng thượng. Bắt đầu từ đầu mùa đông sau khi cửa hàng rau quả của Dương quận vương liên tục thu bạc, vào túi thì bạc cũng như nước chảy vào trong kho của Hoàng thượng. Nội khố trống rỗng đầu năm nay lại có tích góp, đều là công lao của Dư đại nhân. Nghĩ lại từ khi triều Đại Minh được thành lập đến nay, Thái thượng Hoàng Nam chinh Bắc chiến, để lại một quốc khố trống rỗng cho Hoàng thượng ở tuổi 25. Cũng may Hoàng thượng cần cù nhân chính, mỗi ngày đều cố gắng vì triều đình và trăm họ, tiền bạc trong kho đều bù vào quốc khố, không giữ lại một chút gì. Mấy năm gần đây thiên tai nhân họa, biên quan cũng không yên ổn, quốc khố không lúc nào đầy. Bây giờ vì có Dư đại nhân nên quốc khố rốt cuộc có khởi sắc, khó trách Hoàng thượng muốn ban thưởng cho nàng. Nghĩ lại tin tức lộ ra từ trong cung, thì hình như quán trà thảo mộc đầu năm sau khai trương, cũng có một phần của Hoàng hậu. Dư đại nhân chính là gà đẻ trứng vàng của Hoàng thượng. Đương nhiên phải ban thưởng cho nàng để nàng tiếp tục cống hiến cho đất nước rồi. Nhưng mà phải thưởng thế nào, thưởng cái gì lại trở thành một vấn đề lớn. Một tiểu cô nương mười mấy tuổi đã được làm quan lục phẩm, nếu còn thăng chức nữa khẳng định sẽ khiến nhiều người bất mãn hơn. Hơn nữa bây giờ nàng mới được phong quan không bao lâu, bây giờ lại muốn thăng quan nữa, thì các lão quan dậm chân ở một chức vị mấy chục năm sẽ nghĩ như thế nào? Trong khi các văn võ bá quan còn đang rối rắm, thì Hoàng thượng lại lên tiếng. Ngươi mới làm quan chưa đến nửa năm, nếu lập tức thăng quan cho ngươi thì thực sự quá nhanh. Như vậy đi, phong ngươi làm huyền chủ. Đúng rồi, nghe nói ngươi muốn mua nhà ở Kinh Thành. Chỗ trẫm còn một ngôi nhà của Thái sư tiền triều, cũng thưởng cho ngươi nốt đó. Cái gì? Văn võ bá quan không để ý đến cái danh huyền chủ, nhưng ngôi nhà của Thái sư tiền triều kia không phải trước đây đã ban thưởng, cho Dương quận vương có công diệt phản loạn sao? Hoàng thượng, không phải ngài bị mất trí nhớ chứ? Nhà đã ban thưởng rồi lại muốn ban thưởng lại, này không thích hợp lắm đâu. Nhưng mà có người lại phát hiện chút khác lạ trong đó. Quan hệ giữa Dương quận vương và Dư đại nhân bắt đầu từ thôn Đông Sơn của đường cổ. Dương quận vương lãnh khốc lạnh nhạt, hình như có quan hệ khá thân với Dư đại nhân. Nghe nói ngày hôm qua vừa mới bãi triều đã lập tức đến phủ trung cần bá, còn mang theo không ít loại gia tốt khiến người khác thèm nhỏ dãi. Vậy có phải là... Chương 470. Một vài người nhìn Dương quận vương với ánh mắt đầy tò mò. Dư đại nhân mới bao tuổi đâu? 12 hay 13? Mấy năm trước tiểu cô nương còn nhỏ tuổi hơn, không lẽ Dương quận vương thích thể loại non nớt như vậy, cho nên một mực không để ý đến mấy khuê tú trong kinh thành. Dương quận vương thâm tình, chuyên tình, trung tình không biết trong mắt một số người hắn đã trở thành loại người thô bỉ biến thái, luyến đồng. Lúc này, hắn nhìn về phía tiểu nha đầu đang nhàn nhã ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt tràn đầy cưng chiều, cũng chỉ có tiểu nha đầu thần kinh thô này mới dám ngồi nhàn nhã tự tại, không coi ai ra gì trước mặt nhiều văn võ bá quan thế này nhỉ. Có lẽ lúc này, trong lòng tiểu nha đầu đang nghĩ nếu như có một ly nước đường gừng nóng thì tuyệt vời. Thực tế thì lúc này Dư Tiểu Thảo đang đau đầu. Sao mà tự nhiên lại được làm huyền chủ rồi? Huyền chủ không phải là tước hiệu phong cho con gái của vương gia hoặc quận vương gia được hoàng thượng trọng dụng sao? Nàng chỉ là một tiểu cô nương nhà quê nhỏ bé, sao đột nhiên thân phận lại thổi phồng to như vậy? Một bước lên trời chắc cũng chỉ thế thôi nhỉ? Còn nữa, sự tích của Thái sư tiền triều nàng cũng biết được từ chỗ tiên sinh kể chuyện xưa trong quán trà, đó là tham quan. Nghe nói thứ hoàng thượng có ông ta đều có, hoàng thượng không có ông ta có. Nghe nói đất nhà ông ta đều lát gạch vàng, cây trong nhà đều điêu khắc từ bích ngọc, thiết kế nhà của ông ta vô cùng xa xỉ, vô cùng sang trọng hoa lệ. Một ngôi nhà như vậy, dù là trải qua chiến loạn, lại bị hoàng thượng tịch thu tài sản, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, lẽ ra mọi người phải đổ xô vào chứ nhỉ. Nhiều quan viên có công đều nhìn chằm chằm miếng thịt béo này, sao mà lại rơi xuống đầu nàng rồi. Hôm nay lúc ra khỏi nhà nàng đâu dẫm chúng phân chó. May mắn ấy, sao cứ rơi xuống đầu thế nhỉ? Cho đến lúc rời khỏi điện Kim Loan, Dư Tiểu Thảo vẫn mơ màng, không biết tối nay là tối nào. Chu Tuấn Dương đi bên cạnh nàng thấy nàng bước đi không đều còn tưởng vì vừa nãy, ở ngoài điện chờ trong thời gian dài, nên bị cảm lạnh. Lúc Tiểu Thảo bước xuống bậc thang, hắn quan tâm đỡ nàng, dịu dàng nói. Không thoải mái à, ta sai người về phủ mời Trịnh Thái Y đến, chờ chúng ta trở về phủ tướng quân chắc ông ta cũng đến rồi. Nói xong còn vươn bàn tay thon dài sờ trán nàng. Không ngờ còn chưa chạm đến vầng trán sáng bóng xinh xắn kia đã bị phòng tử chấn. Canh chừng chằm chằm bên cạnh đánh một phát. Làm cái gì đấy? Động tay động chân, coi cha nuôi ta là người chết à? Đúng lúc này, Dư Tiểu Thảo ngơ ngơ ngác ngác cuối cùng cũng động đậy. Nàng tóm lấy tay Dương quận vương, giơ lên miệng mình ra sức cắn. Trên tay hắn lập tức xuất hiện một hàng dấu răng sâu, còn dỉ máu. Sau đó nàng ngẩng đầu nghiêm túc nhìn hắn hỏi. Đau không? Chu Tuấn Dương kinh ngạc nhìn hàng dấu răng chỉnh tề trên cổ tay. Đây là dấu ấn tình yêu của tiểu nha đầu dành cho hắn. Đáng yêu quá. Hắn nâng cổ tay lên, làm ra hành động khiến mọi người ngạc nhiên rớt cằm đưa tay đến bên miệng, nhẹ nhàng liếm giọt máu rỉ ra ở vết thương. Giọt máu đỏ tươi tô điểm thêm cho đôi môi hoàn mỹ mê người của hắn. Dung nhan tuấn tú càng thêm mấy phần dụ hoặc. Dư Tiểu Thảo lập tức đỏ bừng mặt, dưới ánh mắt khác thường của bao đại thần vừa bãi triều, đúng là không ngẩng đầu lên được. Đừng lo, ta không đau. Ai lo cho huynh chứ, không biết xấu hổ. Chu Tuấn Dương sờ nhẹ búi tóc đến đầu nàng, nhẹ giọng nói. Yên tâm đi, không phải nàng đang nằm mơ đâu. Phủ của Thái Sư Tiền Triều sau này sẽ là của nàng. Không phải nàng muốn mở phường làm đẹp dưỡng sinh sao? Mỗi một viện ở nơi đó đều có cách bố trí rất độc đáo, rất phù hợp với yêu cầu của nàng. Dư Tiểu Thảo cuối cùng cũng tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn Chu Tuấn Dương đầy nghi ngờ, hung hăng hỏi. Nói, có phải huynh cầu xin Hoàng thượng để người ban thưởng cho ta không? Đừng nghĩ mấy vấn đề này, chỉ cần đồ tốt đến tay là được rồi không phải sao? Dù sao cũng là Hoàng thượng, cho không mà. Phủ Thái Sư đó dù chỉ còn là nhà trống thì không đến 1.800.000 lượng, cũng đừng nghĩ mua về được. Hơn nữa, có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Nàng nghĩ xem lần này nàng tiết kiệm được bao nhiêu bạc rồi. Chu Tuấn Dương biết tính mê tiền của nàng nên lập tức đánh vào tâm lý nàng, hy vọng nàng sẽ không quấn quýt nguồn gốc của những thứ nàng được ban thưởng. Nhưng mà hắn cũng không ngờ rằng Đường huynh lại ban thưởng Phong Hào Huyền Chủ Kim An, ngũ phẩm cho nàng. Tuy rằng hắn không quan tâm ánh mắt và miệng lưỡi người đời, nhưng mà hắn sợ người đời bàn tán ra vào sẽ khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Bây giờ thì tốt rồi, Huyền Chủ và Quận Vương, miễn cưỡng cũng coi là môn đăng hộ đối nhỉ. Quả nhiên sau khi nghe hắn nói vậy thì ánh mắt nàng lập tức sáng lên, biểu cảm nhao nhao muốn thử nói. Vậy ngay hôm nay chúng ta đến ngôi nhà đó xem thử đi, được không? Gấp cái gì? Nhà ở đó có chạy được đâu? Bây giờ chuyện quan trọng nhất là mau chóng về phủ để Trịnh Thái Y khám cho nàng. Chu Tuấn Dương lập tức bác bỏ lời đề nghị của nàng. Vừa nãy nàng ở trong đại điện hắt xì, ho khan, không biết có bị sốt không? Sức khỏe của nàng là quan trọng nhất. Dư Tiểu Thảo Dương nanh múa vuốt kháng nghị. Dù sao ta cũng được tính là nửa đại phu, sức khỏe ta thế nào ta còn không biết sao. Ta ổn, ta muốn đến xem nhà Thái Sư Tiền Triều. Ngôi nhà đó đã thuộc về nàng, nàng muốn đến lúc nào thì đến, sao cứ nhất định phải là hôm nay. Nàng cũng nói, nàng cùng lắm chỉ được coi là một nửa đại phu. Đại phu không tự chữa, hôm nay nhất định phải để Thái Y khám cho nàng. Hiếm khi thấy Chu Tuấn Dương kiên quyết trước mặt Dư Tiểu Thảo như vậy, không chừa cho nàng bất kỳ đường lui nào. Những người lớn hơn đi ngang qua, nhìn cặp đôi một cao một thấp, một lớn một nhỏ này ở chúng một chỗ cảm thấy kinh ngạc không thôi. Dư đại nhân nhỏ bé ốm yếu giống như một con mèo nhỏ không biết sợ là gì, không ngừng khiêu khích giới hạn của con sư tử to lớn uy vũ trước mặt. Mà Dương Quận Vương lạnh lùng bạo ngược, trước mặt con mèo nhỏ này lại trở thành chó lớn tốt tính, thoải mái để mèo nhỏ cầm tay mình cắn, cũng không nỡ bắt nàng nhả ra. Đúng là nồi nào vung đấy mà, Dương Quận Vương quả đúng như tin đồn. Coi trọng Dư đại nhân chẳng có chút dáng vẻ nào của khuê tú danh môn cả, nên mới có thể dễ dàng bỏ qua cho sự khiêu khích hết lần này đến lần khác của nàng. Nếu như là người khác đã sớm bị đánh bay rồi. Cuối cùng Dư đại nhân vẫn không chống lại được Dương Quận Vương, bị hắn xách lên nhét vào trong xe ngựa. Nha hoàn bên trong đã dùng lò bùn nhỏ đun sẵn nước nóng, pha cho chủ tử nhà mình một ly trà nóng, cả lò sưởi tay đang dần dần nguội lạnh cũng được thay than lửa mới. Xã hội phong kiến vạn ác cũng không phải hoàn toàn không có chỗ khiến nàng vừa ý. Nhìn xem, hầu hạ chu đáo thế này mà. Dư Tiểu Thảo bưng trà nóng mà còn thở phì phò. Tiểu tử đáng chết, nàng muốn đi xem nhà mới nàng mới được ban thưởng, vì sao nhất quyết không cho nàng đi? Quá bá đạo, quá độc đoán chuyên quyền. Trừ điểm. Trừ thật nhiều điểm. Được rồi, đừng giận nữa. Hình như Chu Tuấn Dương nhận ra từ trong xe ngựa truyền ra ai oán và tức giận nên vội vàng nói. Về việc sửa chữa và bố trí lại ngôi nhà kia nàng có yêu cầu gì không cứ nói ra. Để ra xử lý, coi như xin lỗi nàng được không? Này còn tạm được. Dư Tiểu Thảo ngồi trong xe ngựa không chút khách khi nói về cách thiết kế của phường làm đẹp dưỡng sinh với Dương Quận Vương. Trong lúc nói chuyện hăng say không khỏi khua tay múa chân, thậm chí còn lộ đầu ra ngoài cửa sổ, rất sợ hắn không hiểu ý nàng nói. Trước mắt như vậy là đủ rồi, chưa nhìn thấy viện trước nên chỉ có thể như vậy. Dư Tiểu Thảo nói đến miệng khô lưỡi khô, uống một hớp trà ấm, biểu cảm còn chưa thỏa mãn. Kiếp trước nàng từng làm thuê ở một tiệm làm đẹp dưỡng sinh vô cùng lớn, còn được làm quản lý nữa. Nếu như không phải gặp được bà chủ dạy nàng nấu đồ kho đó, chỉ sợ sau khi kiếm đủ tiền vốn nàng cũng sẽ mở một tiệm làm đẹp. Tâm nguyện kiếp trước còn chưa hoàn thành, có thể thực hiện ở cổ đại cũng là một trải nghiệm không tệ. Dọc đường, Dương Quận Vương rất chăm chú nghe nàng nói. Một vài đồ vật hiếm lạ cổ quái từ miệng nàng hắn cũng ghi nhớ kỹ. Chỉ cần là thứ có thể tìm được trên thị trường, dù có khó đến đâu hắn cũng sẽ tìm về cho nàng. Không tìm được thì dù phải trải qua muôn vàn khó khăn cũng phải tìm được. Nghe phường làm đẹp dưỡng sinh mà tiểu nha đầu tưởng tượng ra, hắn cũng động lòng. Huống hồ là, đối với những thiếu nữ không hề có chút đề kháng nào với việc theo đuổi mỹ mạo, chứ. Tuy rằng bây giờ phường làm đẹp dưỡng sinh mới chỉ hình thành trong tưởng tượng, nhưng hắn tin chắc tương lai không lâu nữa, nơi đó sẽ trở thành nơi vung tiền chạm tay là bỏng trong kinh thành. Chỉ phục vụ nữ nhân. Có phải có chút phân biệt đối xử không? Chu Tuấn Dương bày tỏ kháng nghị nho nhỏ. Mở một nơi vung tiền để phục vụ nam nhân. Trong đầu Dư Tiểu Thảo đột nhiên thoáng hiện lên bốn chữ. Thiên thượng nhân gian. Đây là cổ đại, trên mặt pháp luật hẳn là có thể. Vậy có phải có thể? Nhưng mà nàng nhanh chóng gạt bỏ ý tưởng này. Nếu nàng mở một địa phương cao cấp như Thanh Lâu như thế, không chỉ không thể vượt qua cửa ải của bạn bè thân thích, mà cả chính bản thân nàng cũng không chấp nhận được. Thôi, nàng vẫn nên thành thật làm phường làm đẹp dưỡng sinh của nàng trước đã, rồi tính toán những cái khác sau. Nếu như huynh có hứng thú, cũng có thể tự mở một nơi tương tự chỉ phục vụ nam nhân mà. Ngoài đấm bóp ra còn có thể tắm thảo dược, xông hơi, có thể loại trừ một vài loại bệnh khó chữa. Ngoài ra có thể thiết kế phong nhã một chút, ngắm hoa, nghe hát, thưởng trà. Phóng khoáng hơn thì có thể tổ chức các hạng mục giải trí như đấu bài, mạt chược, đua ngựa, ném thẻ vào bình rượu. Mở một nơi giải trí khiến người khác muốn ngừng tham gia cũng không ngừng được, thật ra cũng không tệ. Dư Tiểu Thảo giật dây hắn, nàng là một cô nương, mở mấy thứ này có vẻ không hợp lẽ lắm, nhưng Dương Quận Vương lại khác. Cứ theo nguyên tắc có tiền cùng kiếm, nàng quyết định gợi ý cho hắn, báo đáp hành động đòi Hoàng thượng phong thưởng cho nàng của hắn. Chu Tuấn Dương cũng rất giỏi về mặt kinh doanh. Trước mắt vụ làm ăn kiếm được nhiều tiền nhất trong kinh thành Dương Hóa Hành là do hắn sáng lập, còn có cửa hàng rau quả đang trên đà thịnh vượng kia nữa. Cùng là do hắn và tiểu nha đầu hợp tác làm. Từ gợi ý ngắn gọn Tiểu Thảo vừa nói cho hắn, hắn đã nhìn thấy tiềm năng làm ăn vô hạn. Hơn nữa, tiểu nha đầu biết kiếm tiền như vậy hắn cũng phải cố gắng hơn mới được, cực khổ hơn nữa cũng không sao, tránh cho đến lúc cầu hôn lại bị người khác coi là tiểu bạch kiểm chỉ biết ăn bám. Việc mở phường giải trí này hắn còn phải dành thời gian thảo luận thêm với nàng. Chỉ nghĩ đến hạng mục cược đua ngựa, mà nàng nói đã đủ để dấy lên ngọn sóng trong lòng cánh đàn ông rồi. Chương 471. Rốt cuộc thì đầu óc của tiểu nha đầu này chứa những gì vậy? Có nhiều vô kể những ý tưởng kiếm tiền khiến người khác không thể không bội phục. Không được, tiểu nha đầu vừa có khả năng vừa khiến người khác thương này, hắn phải dán danh hiệu của lên sớm một chút, tránh cho ngày nào đó người khác lại phát hiện điểm tốt của nàng, đào góc tường nhà hắn thì phải làm thế nào? Xem ra phải làm chút chuyện khiến nha đầu này vui vẻ, xem có thể rút ngắn thêm thời gian khảo nghiệm không? Không phải tiểu nha đầu muốn mua nhà sao? Tuy hắn có sẵn nhà ở đây, nhưng hắn có cam tâm tình nguyện tặng thì nàng chưa chắc đã nhận. Vậy nên chỉ có thể giúp nàng tìm một căn nhà thích hợp thôi. Nhưng khu vực có nhà tốt trong kinh thành đều đắt giá đến chẳng ai có thừa để bán. Ai lại đồng ý vội bán nhà trước Tết 2 tháng đây? Ôi, đúng là một vấn đề khó mà đúng rồi. Không biết ám vệ phái ra ngoài làm việc có thu hoạch được gì không? Nếu như tóm được cái đuôi của Lý Thị Lang, tìm được đủ chứng cứ, vậy thì không bao lâu sau khi Dư Tiểu Thảo được phong quan, tin tức Hữu Thị Lang bộ lại âm thầm nhận hối lộ mua chức vị cho người khác, còn có lúc còn ở địa phương cũ làm việc, em vợ lại ỷ vào uy danh của ông ta làm sằng làm bậy, ép buộc dân nữ, hại tính mạng người, người ta đến cáo trạng thì bị ông ta dùng quyền hành đè xuống, cậu em vợ kia làm lần một thì có lần hai, ngụy trang thành đạo tặc, đánh cướp cả nhà người ta, hơn nữa còn một mồi lửa từng chứng cứ của vụ án cái nào cái đó, vô cùng chính xác, giống như có một bàn tay vô hình ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa, phô bày rõ ràng khắp thiên hạ. Tuy Lý Thị Lang mượn quyền mưu lợi nhưng chưa từng hại chết người, nhưng cũng bị em vợ liên lụy không ít. Ông ta bị tước quan, trở thành dân thường. Cả nhà buồn rầu thu dọn đồ đạc, ủy thác cho người môi giới bán hết đồ trong nhà đi, chuẩn bị cầm tiền về quê làm ruộng, cũng có thể là một phú hào. Phủ của ông ta chỉ cách phủ trung cần bá của phòng tướng quân một con hẻm, đi lại rất thuận tiện. Hơn nữa, ngày thường Lý Thị Lang học đòi văn vẻ, bố trí viện trạch rất thanh cao. Sau khi Chu Tuấn Dương xem qua thì cảm thấy phủ này hẳn là rất hợp ý tiểu nha đầu. Trong kinh thành không thiếu người có tiền, viện trạch tốt ai mà không muốn mua. Nhưng mà Dương Quận Vương đã đánh tiếng trước. Viện trạch này hắn đã để ý, ai mà muốn cạnh tranh thì phải xem ai trả giá cao hơn trước. Người có quyền trong kinh thành của cải nhất định không bì được, với mấy cửa hàng đẻ ra trứng vàng của Dương Quận Vương, có tiền thì có gì mà không làm được, nhưng bọn họ lại kiêng kỵ quyền thế của hắn. Sau khi hắn đánh tiếng ra ngoài, thì người cũng vừa ý ngôi nhà này không thể không từ bỏ ý đồ tranh giành. Dương Quận Vương không có đối thủ cạnh tranh, mua lại ngôi nhà này với giá rất thấp. Khế đất lại viết tên Dư Hải một cái tên khiến người khác cảm thấy rất lạ. Dư Hải là ai?